chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là mặt trời vô tướng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan thị lãnh chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày vĩ đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đủ cái duyên lành của các quý Phật tử đủ tạo ra cho chúng ta được học cái bộ môn mới. Sau khi chúng ta kết thúc cái tuần vừa qua, cái bộ kinh Mangala Sutta là cái bộ Kiết Tường, thì quý Phật tử sẽ thấy cái những điều mà kinh Kiết Tường chúng ta được qua trong 38 điều đó cũng là một cái yếu tố hay là một bánh lực cho chúng ta có được sự ta tu tập theo con đường tiến hóa, để mà chúng ta vượt qua được con đường bốn đường ác đạo, thì một ngã quý qua tâm và cũng như chúng ta phát triển con đường nhân duyên và niết bàn giải thoát. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục qua cái bộ môn mới, nhưng mà cái bộ môn này nó rất đầy đủ yếu tố để chúng ta nhìn lại những cái việc hành động chúng ta trong đời sống hàng ngày sẽ ảnh hưởng cho chúng ta phải chịu lấy những cái gì cái đèn chúng ta đóng góp gì trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải trải qua bài học mà chúng ta được chút là triết lý về nghiệp. Chúng ta nói trách nhiệm thì chúng ta phải đi vào trong lĩnh vực chuyên môn, nhìn thấy rõ lĩnh vực nghiệp được báo một cách cụ thể. Chúng ta không có đứng trên góc độ mà nhìn chỉ thoáng qua thì chúng ta có thể không nắm vững được cái ý nghĩa nghiệp báo trong cái lời dạy Đức Phật hay cái lời giáo lý Đức Phật. Thứ hai nữa là sư cũng hỏi quý Phật tử là hiện tại ngay chúng ta của sư đây, quý Phật tử có đủ kinh sách về triết lý về nghiệp hay không, hay là chưa có, hay là chưa có nhiều không? Nhiều không? Thì cái đây là thì có chút giá còn cho các quý Phật tử tạm rồi. Tại vì sư không có nắm được cái số lượng quý Phật tử đó, thì gọi phát ở bên ngoài center, mà số người học thì học tại nơi Quan Nghiêm, do đó nó có cái sự so le như vậy đó. Nhưng mà không sao sư sẽ mang lên đầy đủ là cho quý Phật tử. Hiện tại nơi tâm pháp của sư có đủ cái đủ lượng kinh sách đó, thì chúng ta sẽ một tốt là chúng ta có điều kiện. Thì khi đó là sơ sót bên cái sự chuẩn bị đầy đủ kiểm tra đầu nguyên tử. Tuy nhiên đó chỉ là một cái phương tiện hay là cái dàn bài để chúng ta đọc để hiểu. Tuy suy nghĩ là các nguyên tử đọc không có nắm được cái trong một phần đó như thế nào, phải không ạ? Cái tự nghiên cứu không? Do đó chúng ta đi vào trong cái phần cũng được là mổ xẻ nó ra. Thì hôm nay chúng ta học về triết lý về nghiệp, phải không ạ? Thì chúng ta nói trước á, cái tiếng Bali nó gọi Kamma. Kamma là ta gọi là nghiệp. Thì ta đang nói tới Kamma, ta nói tới cái nghiệp. Tiếng Bali nó gọi Kamma. Kamma là nó là cái nghiệp. Và đứng trong cái lĩnh vực cái từ ngữ Kamma này, chúng ta phải thấy rõ mãnh lực của nó như thế nào. Thì khi chúng ta nói tới nó là cái gì, ta nói là hành động tạo tác, và sau đó là kết quả thọ lãnh của hành động đó. Nó mầm bao gồm như vậy đó: hành động tạo tác và kết quả để mà ta thọ lãnh cái hành động đó, nó gọi là nghiệp. Và dân gian người Phật tử xưa cũng như nay, họ thường nghe nói nó có những cái danh từ là gì? Nghiệp lực, nghiệp báo, nghiệp quả. Dân gian chúng ta thường hay nói như vậy. Khi ta nói tới nghiệp lực, tức là mãnh lực hay là năng lực thúc đẩy để chúng ta tạo ra hành động. Và khi mà cái hành động nó đã bung ra rồi, khi ta tạo ra hành động đó rồi, thì nó sẽ có sự phản ứng trở lại, hay là nó sẽ tái tạo trở lại, hay là nó trổ sanh lại chúng ta một cái quả báo sinh ra. Lực nó đưa tới một nghiệp báo để đón nhận cái nghiệp quả. Quý vị nghe kịp không? Thì thế này, vậy thì khi chúng ta đang đón nhận thì chúng ta đón nhận cái gì? Chúng ta đang đón nhận từ cái báo dẫn tới quả. Khi ta làm từ cái lực đường vào tới cái báo, thì cái báo nó ở giữa. Quý vị nghe kịp là tạo á thì ở đây, hưởng á tại đây, hay là thọ này. Quý vị nghe kịp không? Lực tạo ra báo, báo đường ra ngoài. Nắm từ từ nè, nắm vững cha. Khi nào mà sư đi chậm với tự cho sư biết, còn khi đi nhanh đừng nói. Được không? Với tự nhiên nhanh cái trường hợp này. Chưa? Khi ta tạo tác á, thì nó có quả báo, nó sẽ đổ dành cho ta. Không sớm thì muộn. Kịp chưa? Này thì, ở đây ta nói tới nghiệp. Bữa nay chúng ta sẽ nói tới vấn đề nghiệp. Mà nghiệp này thì chúng ta thấy là nó tới lĩnh vực của nó là gì? Đây là tác nhân, đây là tác nhân yếu tố hình thành, và quả báo chỗ sanh đây thì gọi là gì? Quả nhân và quả. Và cái này là mãnh lực đưa tới, mãnh lực đưa tới, mãnh lực đưa tới. Kiểm ha, chúng ta làm như vậy đó. Thì khi ta nói tới ta có một cái tác nhân tạo tác, hay có một nhân tố, hay là một cái mãnh lực làm ra cái nhân tố tạo ra, thì có cái mãnh lực đưa tới, chúng ta sẽ đón nhận gì? Quả báo. Kiểm ha, nghe chưa? Vậy thì có khi chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang thọ hưởng quả, hay là chúng ta đang tạo ra cái nhân. Giữa hai cái trạng thái mập mờ như vậy đó, người Phật tử không nắm vững đó, thì cũng tự không biết lúc nào ta đang tạo, hay là chúng ta đang thọ quả, hay chúng ta đang gieo hạt giống, hay là chúng ta đang gặt hái. Chúng ta không biết lúc nào. Chúng ta nghe kiều không? Vậy thì trong đời sống hàng ngày mà chúng ta đang sống, thì có khi chúng ta đang tạo mà ta không biết, hay chúng ta đang gặt mà chúng ta không hay. Mà giữa gặt và hái, hay đang tạo người ta chung bồi gieo hoặc giống, ta không nắm được cái gì cả. Thì như vậy là chúng ta bị ảnh hưởng của nghiệp này á, nó hình thành để cho ra con người chúng ta. Khi chúng ta thấy vui á, thì chúng ta thấy cái vụ vui đó, nó làm chúng ta bị ảnh hưởng rồi cuốn theo. Khi chúng ta thấy ta buồn á, thì cái buồn nó làm chúng ta bị lôi cuốn ảnh hưởng theo. Mà trong khi chúng ta ngồi mà nghiệm đó, vui và buồn, hạnh phúc và khổ đau, không phải ngẫu nhiên nó đến chúng ta mà chúng ta đang đón nhận. Nó có những cái yếu tố và những cái tác động mà chúng ta không nhìn thấy được cái đó nó đẩy đưa chúng ta tới cuộc sống này. Chúng ta như một cái máy đi đón nhận, trôi qua thời gian mà chúng ta không nắm bắt được gì cả. Cuộc đời chúng ta nắm qua cái trạng thái nó như vậy đó, thì chúng ta không hiểu được cái nghiệp, không hiểu được nghiệp. Thông thường với Phật tử đến với Phật giáo, với hàng người sơ cơ, Phật tử mới bắt đầu vào đường tu, họ nghe tới chữ nghiệp báo, họ sợ giống như là một sự đe dọa khủng bố họ vậy đó. Cũng như người mới đầu vô Phật giáo, tìm hiểu được lời dạy Đức Phật đó, thì họ nghĩ thấy luật nhân quả luôn luôn ràng của con người ta như vậy. Và chính cái đó đó khắc ghi trong tâm khảm của con người Phật tử, và họ sợ sợ trong cái sự ưu tư, họ hoang mang trong cái sự lo lắng, và họ không biết cân nhắc cái chuyện gì phải làm. Vì tức là làm có nhân thì có quả đó, nhân nào quả đấy, nhân nào quả đấy, quả báo nhận tiền. Ta cứ nghe kinh chẳng trong lỗ tai ta, và từ suốt từ hồi nhỏ cho tới lớn, từ ông cha ta tới con cháu ta chẳng có nghe như vậy mãi. Thì cái đó đó, khi ngày hôm nay sư muốn người tự phải nhìn thấy rõ cái chuyện đó nó đúng hay sai, và quả quyết như vậy để chúng ta giải quyết chấm dứt cái từ suy nghĩ đó đi. Nếu đúng chúng ta duy trì, còn đúng chúng ta giải quyết buông bỏ, để chúng ta không bị ám ảnh và chúng ta không có cái trạng thái sợ hãi khi đến tới Phật giáo chỉ một sự đe dọa mà hù dọa người ta thôi. Chứ tôi nghe kịp không? Không có. Hồi xưa những người mà Phật tử bé thơ, khi sư hồi xưa nhỏ sư tới trường, chưa vô cho thấy mà hai ông đứng trước cửa sư sợ đó. Người ta gọi ông thiện ông ác, thấy ông thiện ông ác, nghe nhìn vô con thấy sợ liền. Ông thiện ông ác đó sư muốn vô rồi đó, ông vô thấy hai ông sư muốn vô, mẹ sẽ nói vô, sư nói thôi má nói hàng đó đi đi cũng vô, mẹ sẽ nói đâu đi được, nó dán dính trong tường mà làm sao đi được. Đi vô chứ má, sẽ nói chứ má vô được, con đứng ngoài. Còn mẹ sẽ nói em vô, phải vô, không có sợ. Sẽ nói tại không sợ mà tại sao hù như vậy, đặt ra đó là có tính hù rồi. Vì tôi thấy á, vậy thì của tôi cũng vậy đó. Không biết một tự không hiểu được tại sao không thiện má, mà tại sao có cái sự răng đe mà hù dọa từ cái đó để mà chúng ta bị ám ảnh từ bé thơ. Nếu hôm nay lớn lên mà chúng ta không có giải quyết được đó thì cái sự ám ảnh đó bao giờ nó mới hết được, bao giờ nó mới hết được. Phật giáo không phải vậy, Phật giáo không phải. Phật giáo đem tình thương đến với con người, hay là con người đến với Đức Phật trong cái từ bi hỷ xả, một cái tình thương rất là thấm thiết của một người đạo sư, một đạo sư đến với Phật, hàng Phật tử trong hù dọa. Mà những cái hàng hường hù dọa gặp Đức Phật là còn sợ hơn nữa, chẳng hạn như Dạ Xoa hay là hàng ngạ quỷ, gặp Đức Phật ngài coi như là làm cho họ được an vui chứ không phải làm là sợ. Sự phụ dọa không có trong giáo lý của Đức Phật. Vậy thì tại sao trong đời này chúng ta cứ nghe dân dẫn làm cái này là tội, làm cái này là tội, có chừng tội, có cái chừng bị cái tội, có chừng quả báo tội lỗi này, có chừng đi thì chừng phải khổ. Mà chúng ta cứ nghe mãi như vậy đó, rồi thì ai làm cho chúng ta trở thành bậc thánh nhân, ai là chém cho chúng ta được đạo quả niết bàn, và ai hiện bày trong đây một vị Phật đến với tất cả chúng sanh biết bao những tình thương của một vị Phật chánh đẳng giác, không giải lý được. Họ đứng một khúc độ góc độ mà để làm chúng ta hoang mang như vậy thì chúng ta không thấy được cái sự thật của lời giải Đức Phật. Vậy thì chúng ta nói nhân nào quả nấy, nhân nào quả nấy, có phải chăng quả báo nhận tiền, có phải chăng? Người ta nghe kịp không? Rồi, quả báo nhận tiền tức là cái quả báo nó trổ sang ngay trước mắt, tôi gọi là quả báo nhận tiền. Quả báo nó trổ sang ngay trước mắt, dù mắng ta chửi mắng mình lại, dù đánh ta đánh mình lại, thì thấy phải không? Người ta coi lại, có khi mình mắng người ta xí xóa cho mình, người ta hỉ xả cho mình, người ta không cách buộc, người ta không cần mắng lại mình, người ta dùng cái tâm từ thương mình lại, người ta muốn cọc con cái với mình, thì cái này nó có nhân quả. Chúng ta cứ đưa qua thôi, nhưng người ta không đó, thì quả báo thì không có nhận tiền chỗ trước mắt người ta. Vẫn có trường hợp này, cứ tôi thấy này. Vậy thì khi chúng ta nhìn với góc độ toàn diện á, thì có khi không, và những hành động đó có khi nó hiện bày trên một cái chân lý hay là trên một cái nền tảng có gốc gác nhân quả, mà có những khi có nhân mà không có quả, hạt giống có gieo được mà quả không trổ xanh thì vẫn có như thường. Mà chúng ta không hiểu được cái này, chúng ta cứ canh cánh lo, nếu như chúng ta lỡ một khi ta làm một điều gì xấu hay làm gì sai hay chúng ta không làm đúng với lương tâm con người của ta, cái sự canh cánh lo âu ta đó nó dần dần chúng ta tới bao lâu mới hết được. Chúng ta lỡ giết một con kiến mà người Phật tử không được sát sanh thì cái sự lo âu chúng ta giết con kiến đó, ngày nào con kiến nó giết là con, ngày nào con kiến nó giết là con, con phải trả cái trạng thái con kiến nó giết phải không? Họ nuôi cái đó bao nhiêu lâu, cái tư tưởng đó họ giữ đó nó bao nhiêu lại, bao nhiêu ngày rồi đó hết hay không hết, chạy đi chỗ này chạy đâu kia. Mà đa sư thì hư bệnh á, nhiều ông thầy hỏi viết một trò cái vẫn biết bao đâu trả lời, gặp sư thì sẽ đẩy tới không, tôi còn khủng hoảng nữa. Chẳng đến trường hợp đó là sao, chúng ta phải kẹt viết một con kiến thôi cũng lo. Còn có nhiều người nói chứ viết con kiến đâu có gì đâu mà lo, đâu có gì đâu sợ. Thế thì cái chuyện câu thứ hai, viết kiến không gì đâu sợ thì chúng ta cứ tiếp tục viết kiến à, tại vì anh thấy quá báo không bao giờ thấy ta nằm xuống bị kiến là cắn mình đó, hay là cái kiến là giết mình chết được đấy, nhưng mà cứ tiếp tục giết này. Nó có hai cái nó so le như vậy đó mà không giải thích được đó, thì chính cái đó chúng ta đứng ở trong góc độ gì, một là những dân thợ trước những hành động ta đã làm không có được có kết quả trở lại, hai là chúng ta quan mang sợ hãi và canh cánh lo ám ảnh chúng ta không được an vui trong đời sống hàng ngày vì chúng ta đã làm điều sai điều lỗi. Cái đó ai sẽ giải đáp chúng ta, và kiến thức nào và cái chi kiến nào để nói chúng ta ta đang đốt độ là nghiệp báo, nó có nghiệp lực đã tạo, nghiệp quả chỗ sanh, mãnh lực này đã có, nhân đang gieo quả đạo chỗ, nhân quả liên quan và bao nhiêu tiền là như vậy đó. Nếu tự thể thấy như vậy đó, ở trên đời này có người nào gọi là hoàn toàn toàn hảo không? Chỉ có Thánh Nhân. Mà cho tới bậc Thánh Nhân đó, như từ xa đấy cũng phải chịu lấy những hành động tác nhân họ đã làm trong quá khứ, để rồi khi kiếp hiện tại họ đã là thành bậc, họ đang là thành bậc Thánh Nhân, họ vẫn phải trả như thường mà. Đức Phật ngài không thể nào tránh được, ngài thọ bệnh kiết lỵ 3 tháng cuối cùng trước ngày khi viên tịch tới giường Kusinara, vì trong quá khứ ngài cho người ta uống thuốc lầm, trong tác nhân người ngài đã cho người ta uống thuốc không đúng cái thuốc mà phải chữa, do đó cho ngài là thành phật chính đẳng giác, ngài có thể kéo tu thọ ngài một kiếp trái đất, nhưng mà ngài không vượt qua được kinh bệnh kiết lỵ, và ngài phải chịu chảy cái bệnh kiết lỵ này suốt 3 tháng từ thành Ca Tỳ La về trở về tới giường Kusinara, mà tới những phút giây mà ngài khát nước mà không có nước mà dùng. Ananda, Như Lai khát nước lắm, hãy múc nước cho Như Lai dùng. Dũng nước lần trước rồi 500 cỗ xe bò đã đi qua ngày đêm trước, bùn đã đăng ký bọng lên, làm sao Ananda múc nước bùn mà cho Đức Phật dùng, nhưng trong người Đức Phật không còn nước vì bệnh kiết lỵ đang hành hạ sắp tăng ngài. Một sát thân nhục thể của người mẹ người cha cho ngài mà ngài phải chịu lấy, ngài phải thiếu nước vì bệnh kiết lỵ đang trầm trọng. Ngài có thể xoay chuyển quả địa cầu này cho chúng sanh có vật thịt bổ béo ở dưới lòng dưới đại quả địa cầu. Ngài có thể đi lên cung trời phạm thiên sắc giới để độ được phạm thiên bát cá, nhưng mà ngài vẫn chịu bệnh kiết lỵ và phải hết nước trong người. Ananda cuối cùng lấy bát đi múc nước, dùng cái dụng nước mà 500 cỗ xe bò đem qua đã đi qua đem dâng lên cho Đức Phật. Ngài thọ dùng cái nước đó, ngài thọ dùng nước đó để mà có nước tiếp tục đi tới trường Kusinara và bỏ sát thân lại ở đó. Nghiệp báo ngài phải trả không hơn cả. Cái đó thì chúng ta sẽ thấy quả báo thì có đến một vị Phật chánh đẳng nhân gian có năng lực phi thường, năng lực phi thường không ai có thể sánh bằng năng lực của bậc chánh đẳng nhân gian cả. Nhưng mà cái quả đã gieo, cái nhân đã gieo, quả chỗ sanh ngài vẫn phải trả như thế. Rất là công bằng, rất là hợp lý, rất là rõ ràng, và ngài không muốn tránh né. Nếu ngài có khả năng ngài làm được tất cả. Nhiều lần ngài đã gợi ý đến với đại đức Ananda, ngài Ananda một bậc chánh đẳng giác thành tựu Itipada, tức là tứ thành túc, dục căn tâm thẩm, có thể sống được một kiếp trái đất. Ananda không hiểu được cái tác ý Đức Phật, không thỉnh Đức Phật ở lại, để rồi ngài ra đi với tuổi thọ 80, bỏ nhục thể sắc thân, và ngài không còn duy trì cái sắc thân này nữa. Lúc bây giờ tại dừng Kusinara chúng ta được biết. Thì cái nghiệp báo ngài Văn Văn Trả, quý Phật tử biết rằng là ngài độ đệ Bà Đạt Đa. Đệ Bà Đạt Đa là một vị đệ tử Đức Phật mà trong vô lượng tiền kiếp quá khứ luôn luôn là để làm hại Đức Phật. Nhưng trong kiếp cuối cùng của Đức Phật, sự quan trái với Đệ Bà Đạt Đa không thoát được, lăng tại núi La Cao làm chảy máu chân Đức Phật. Đức Phật ngài chảy máu chân, ngài chảy máu chân và ngài thốn đau nhất, chứ không phải làm khó khó ai như vậy, khó ai như vậy mà ngài không tránh được. Ngài nói một lời chân thật, một lời chân thật của Bồ Tát Thích Nhật Chính Giác. Khi mà Ma Ca Ni Giá ý đầu sắc đẹp của Ma Ca Ni Giá để mình tới nói với Đức Phật hãy về lo sắm rửa lại giặt để tới cưới hội Ma Ca Ni Giá, Đức Phật đến này Ma Ca Ni Giá sắc đẹp của người chưa đụng được bóng chân của Như Lai, quán thù quán giận để kết làm thứ phi của Đức Vua Udena để mà mướn 30 tên cướp đi đâu cũng chịu mắng Đức Phật hết. Trả thù để mà gọi là thỏa cái sự căm tức. Vì Đức Phật ngài nói một lời chân thành làm xúc động trên lòng tự ái của con người, Ma Ca Ni Giá quán thù để tạo ra cái nghiệp báo này. Nhưng cái nghiệp báo này ngài có tạo hay là ngài đang gieo trồng? Một lời nói của ngài như vậy là ngài đang gieo trồng hay là cái quả báo của ngài phải trả trong những cái thời gian qua trước đó quan trái với Ma Ca Ni Giá trong những kiếp trước? Một nửa đời của Bậc Thánh Đẳng Chánh Giác, trong thời gian khi ngài còn là Bồ Tát, luôn luôn ngài đi vào con đường mà phụng sự Phật pháp, hay là ngài tìm con đường mà tầm cầu tự giác ngộ của ngài. Nửa đời ngài sống với các người phụ nữ trong nhiều kiếp quá khứ, ngài nửa đời ngài ra đi, có người đồng ý cho ngài ra đi, có người không đồng ý ngài ra đi hoàn trả. Nhưng mà nghiệp Thánh Đẳng Chánh Giác ngài phải ra đi, ngài thọ nhận ơn nghĩa của tất cả lời thầy nguyện của ngài, ngài đạo thành đắc đạo quả sẽ trả ơn trả nghĩa cho thầy. Nhưng mà nhiều người quan trái bằng khó như đến Đức Phật, cái đó không sánh được. Quả báo mới được đưa tới nhưng đã tạo quả chỗ sạch, ngài không quay trả như thế. Sự tha thứ của con người chẳng có, cái sự thông cảm của con người vẫn được thực hiện, nhưng vẫn có những con người cố chối lại và bắt buộc phải thành phải trả, vẫn có như thường. Nghiệp báo vẫn có, cho nên đã xảy ra như thường đối với Đức Phật. Do đó nếu quý Phật tử sẽ thấy không có con đường nào chúng ta chạy qua được với cái nghiệp báo. Rồi từ đó chúng ta cứ nghĩ tới nghiệp báo là một mối ám ảnh lo sợ, hay là chúng ta phải thức tỉnh để chúng ta chuẩn bị ngay bây giờ chúng ta đã biết hiểu được là triết lý về nghiệp. Khi chúng ta hiểu được triết lý về nghiệp đó thì chúng ta sẽ thấy được là con người chúng ta lớn lên và trưởng thành trong hành động, và trưởng thành trong ý thức, và trưởng thành trong suy nghĩ và lựa chọn hạt giống. Cái đó là chúng ta phải tìm ra được triết lý về nghiệp. Triết lý và nghiệp. Vậy thì khi chúng ta trưởng thành trong ý thức, trưởng thành trong suy nghĩ, lựa chọn hạt giống, ngay bây giờ chúng ta đang coi cái nhân lực của nghiệp như thế nào, thì chúng ta sẽ thấy trong cuộc đời này ai mà thoát ra được những gì chúng ta đã dây. Quý tử nghe kịp không? Chúng ta sẽ không thấy ngạc nhiên sau một đứa bé vừa lớn lên dưới 2 tuổi đời nó không thấy được ánh sáng rõ ràng, mắt nó cận thị từ 2 tuổi. Và có những đứa người, những con người và khi nó sinh ra đầy đủ khuyết tật và không có bao giờ được ăn vui cả, mà cùng một mẹ một cha mà cuộc sống của nó gọi là bất hạnh hơn bao nhiêu đứa con khác trong gia đình của nó. Và có những người họ đầy đủ sung sướng đến nỗi dư thừa mà không bao giờ họ nghĩ rằng họ thiếu thốn, họ đau khổ gì cả. Vẫn có những con người sống rất là chênh lệch trong xã hội con người của chúng ta ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ thấy từ đó chúng ta sẽ tìm hiểu lại cái sự suy nghĩ về nghiệp này như thế nào. Xưa kia với con người còn thiếu hiểu biết, có người chưa có gặp Đức Phật, chưa thông qua sự chỉ dạy của lời dạy giáo lý của Đức Phật á, thì con người hình dung có một cái gì mãnh lực cao thiêng liêng áp đặt cho con người chúng ta hiện hữu trong đời. Chữ Thượng Đế con người cài đặt trong cuộc sống của mình, cái chữ Thượng Đế con người đã gắn chặt trong cuộc đời mình để thấy rằng có sự tác động của con người mình có ra. Con người được một định được sinh ra bởi một năng lực thiêng liêng quyền bí đó cho chúng ta có sự sống này, và sự sống này quyết định bởi cái tấm thiêng liêng đó. Chính do đó con người lúc nào cũng lo sợ nếu làm gì sai lỗi với Thượng Đế thì chúng ta sẽ bị hình phạt. Mỗi lần mà trời mưa, sấm chớp giăng đen cả bầu trời mà sấm sét đánh dung tung thì chúng ta làm sao chạy vô nhà bếp kiếm hai bạc gạo bỏ cho mình? Phải không nào? Trời đánh trắng mới ăn mà mình có lo và chạy, mình giữ lấy cái đó liền, chạy lo giữ liền liền, tại vì mình đang sợ trời đánh mình. Phải không nào? Mà cái người mà chạy đi lượn trước á, cái người chạy sao chạy chậm luôn đó, sợ là do những người đã làm chứ tôi đâu có sợ chi. Phải không nào? Cái người đi sau chạy không kịp đó, họ nói từ ra anh ngủi, nhưng rồi ngồi lén lén cũng lượn như bỏ anh bị hai ba hộp. Thì tôi thấy không nè. Rồi quý tôi nghe cái trường hợp hồi xưa sư đánh với Phật Pháp á, sư tôi về sư cứ lo, mẹ sư nói chứ hãy làm tốt đừng làm xấu, hai bên dây giác nó ghi tội phước của con á. Sư nói hai bên dây giác ghi tội phước của con, hai bên nào? Do phải do trái ghi hết á, ông thằng hộ mệnh của con nó ghi con hết á, con làm tốt á thì do phải ghi điểm cho con làm sai ông do trái ghi điểm tội của con có chừng hai bên dây giác nó ghi tội phước con hết á. Chứ nói chứ con người con nặng quá, mẹ sẽ hỏi tại sao nặng, tại con gánh hai ông. Mẹ sẽ không hiểu, sẽ hỏi lại liền như thế chứ con người sẽ nặng lắm, sẽ một người sẽ nhỏ xíu, sẽ nhỏ như con chuột vậy đó mà sẽ gánh hai ông bự, hai ông nó ác đè cái bây giờ sẽ lùn luôn. Mấy quên tên kem không? Do đó đó thì sẽ không chịu cái câu của mẹ sẽ nói từ hồi còn bé. Sư phản ứng và sư đẩy lại tất cả mà mẹ sẽ không cho là được. Mẹ sẽ là người đi tìm Phật Pháp trước sư mấy chục năm về trước, không cho là được cái sư với khi sư còn nhỏ. Thì quý tử có bao giờ quý tử nghe có hai bên ông dâu giác hay bên dây giác của việc tự ghi tội phước không? Có sợ không? Vì sao quý Phật tử không chút xuống mà gắn tới ngày hôm nay? Bây giờ vẫn còn không? Ủa sao hết rồi? Phật tổ. Giờ tới đây mà nó phát tổ rồi. Nghe kiểu không? Do đó những cái điều đó chúng ta phải thấy. Quý vị tự nhớ khi nào mà chúng ta không hiểu biết được đó, chúng ta đừng độ nói đó là Phật giáo nói. Và quý tử phải nhớ khi chưa nắm rõ, chúng ta đừng nói đây là giáo lý của Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Nói như vậy cảnh ta chúng ta góp cho trong một cái tội lỗi mới. Trên Tăng Chi Bộ Kinh, điều gì Như Lai có nói là Như Lai có nói là tán thán Như Lai, điều gì Như Lai không có nói là Như Lai không có nói là tán thán Như Lai, điều gì Như Lai không có nói mà nói là Như Lai có nói đó là phỉ báng Như Lai. Đức Phật ngài không nói thì chúng ta nói là ngài không có nói, chứ giờ người ta nói là Đức Phật có nói để rồi chúng ta thấy rằng Đức Phật không có nói ấy, để chi đem hù dọa con người đó, thì chính do đó ta phạm một cái giọng ngữ và phỉ báng Đức Phật. Một giọng ngữ phục giới thứ tư là chúng ta đang nguyện ngũ giới mà chúng ta đứt rồi. Thì thứ hai chúng ta tạo thêm một cái nghiệp ác mà chúng ta phỉ báng Đức Phật, vì Đức Phật ngài không có nói điều hù dọa đó. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì chúng ta phải nắm rõ một sự thật, khi chúng ta biết rõ thì chúng ta mới nói được, còn chúng ta chưa biết rõ, chúng ta chưa nắm được, chúng ta không thể nào làm gì được. Vậy thì con phải giải quyết được, chúng ta có một đấng quyền năng Thượng Đế tối cao quyết định mạng sống của con người mình hay không? Chúng ta phải coi, nếu mà có một đấng quyền năng Thượng Đế tối cao quyết định mạng sống con người mà làm cho con người thế gian này người tốt, người xấu, người ăn vui, người khổ đau, người đẹp, người không đẹp, người Người lùn người cao. Chứ đó, vị thượng đế đó, xin suy nghĩ rằng vị thượng đế chưa suy nghĩ hết lòng thương cho chúng sanh rồi đó. Hẳn là quý vị thấy không, có những người họ được đầy đủ hết tất cả, và có những người họ không có được gì tất cả. Thế thì thượng đế thương người đó hay là thượng đế không thương người kia? Chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta là người mẹ này, mà chúng ta có ba đứa con này, mà thương không đồng á, thì ba đứa con đã nói người mẹ có tính thiên vị rồi. Người mẹ đã có tính thiên vị. Thế thì khi chúng ta đang ở trong góc độ nhỏ, một gia đình nhỏ thôi, một cái tiểu thế giới, thì ở một cái đại thế giới cũng phải như vậy. Sự công bằng luôn luôn phải thực hiện, sự công bằng luôn luôn phải thực thi, chân lý cũng luôn phải thực hiện, và công bằng và chân lý luôn luôn phải đối diện với cái gì mà bất công và thiên vị. Đó là sự thật. Không có cái trạng thái mà chênh lệch, mà sự chênh lệch đó là do tri kiến của con người làm chênh lệch, chứ không phải do một đấng quyền năng nào có để mà làm chênh lệch. Và chính cái sự suy nghĩ đó chúng ta phải cần sửa lại, chứ không phải chúng ta khắc ghi đó, chúng ta lên án cho những người nào đã gọi là một đấng thượng đế toàn năng đó mà chúng ta chỉ trích họ. Không có làm điều đó. Khi cái tâm ta xấu, khi tâm ta xấu, ta nghĩ tới hành động xấu, chúng ta nói là ma đang ám ảnh tôi, ma nào ám ảnh quý Phật tử? Quý Phật tử thấy không nè, không có con ma nào ám ảnh quý Phật tử hết đó. Mà tâm quý Phật tử đang xấu thì quý Phật tử đau lo sợ từ được cái hành động xấu, từ suy nghĩ xấu, thì lúc đó lòng tâm quý Phật tử không được an vui. Nhưng mà chúng ta không thấy cái điều sự thật đó, chúng ta nói tôi bị ma ám ảnh, đạo cao một sức, ma cao một trượng. Quý Phật tử thấy đúng không? Không cho là đã cao một xích mai cao một trượng, càng càng tố cao càng nhiều gian nan thử thách. Quý vị thấy đúng không? Đúng, đúng không? Gật đầu ha. Đúng. Sự thấy không có cao hay thấp do con người mình tự nâng lên tự hạ xuống, nhưng mình mong rằng con người kia nói mình cao hơn mình thấp xuống, là do mình con người và con người cho với nhau và út lại, chứ không có đạo cao mai cao. Ma không có thời giờ để đo với mình. Đạo thì có con đường đẳng mà đi, còn ma có con đường, có thế giới của họ đang sống. Chúng ta không có thời giờ để mà đối chiếu gần gũi nhau, không có duyên, không gặp thì nên thế không. Tâm ta tôi chưa vững, đạo hạnh ta chưa chắc, con đường suy sụp chúng ta do những cái con đường tu ta, chứ không phải do nên một cảnh luật mà áp đảo nào đẩy đưa ta đến cái cảnh khổ này. Như tôi nghe kịp không? Do đó những cái điều này hôm nay xin muốn trình bày của tử phải thấy rõ từng một bước lại và suy nghĩ lại. Vậy thì chúng ta có nghĩ có một đấng tối cao để quyết định sự sống của ta hay không? À, không có. Cái điều của tử sống trong đời thì chúng ta sợ những cái gì và lo âu những cái gì? Hả? Chúng ta sợ thì lo cái gì? Còn hỏi ra cho lời. Hả? Sợ đi tạo nghiệp ha. À, chúng ta sẽ tạo nghiệp. Như vậy thì chúng ta bắt đầu suy nghĩ. Nếu tự tin rằng là không có một cái gì mà thiên liên tối cao để áp đặt với tự đó, thì quý tự sống bình tĩnh hơn hay là rất là quân bình hơn, hay là còn đang lo sợ hãi? Quân bình hơn ha. Tự thấy ha. Vì thì khi chúng ta sẽ thấy từ xưa đến nay chúng ta cứ nghĩ một là có một cái mệnh lực vô hình, hai là do con người chúng ta đã gieo ra nhân nào quả nấy, cấn khích đục đuổi ta, không bao giờ buông tha chúng ta, chúng ta phải trả tất cả những gì chúng ta đã làm. Thì tất cả những điều đó hôm nay sư muốn nói với tử phải buông bỏ tất cả, giải quyết tất cả. Nếu như nó còn nằm trong tư tưởng của Phật tử, tử phải nên coi lại và phải tẩy trừ nữa nha. Không có một đấng tối cao quyết định mạng sống của chúng ta, không có một cái trạng thái quyết định quả quả quyết, nhân nào thì quả đó, quả rõ ràng để chúng ta phải chịu lo sợ hãi. Nếu chúng ta nhỏ như làm một điều xấu không được tốt, và chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ trả quả như vậy. Cứ tự nghe kịp không? Angulimala giết 999 vạn người, trên con đường ta đi tìm đạo cầu được giải thoát, nhưng mà gieo con đường cầu pháp dưới một vị thầy sai lầm, quán trái ăn quân ba lát, bị ông thầy xúi dục để đi giết người để mà cho vua chỉ giết trở lại ông ta thôi. Nhưng mà gặp Đức Phật ngày độ một cái thì ông ta buông con dao đồng tệ xuống, quay trở lại với Đức Phật, xuất gia thì quý, và ông ta trở thành một vị thánh tăng A La Hán. Thì mạng sống 99 mạng người đó không có vượt đũa trả cho Angulimala, thì vì tác quả thánh A La Hán vô sanh thì coi như không có trả quả đó. Vậy thì chúng ta nhớ, để chúng sư muốn nói, chúng ta hôm nay chúng ta phải bình tĩnh lại, hay là chúng ta phải suy nghĩ lại, và chúng ta không có cái gì chúng ta lo cho một đàn này. Chúng ta phải chịu đối diện lại một sự thật, một sự thật chính con người của mình, chứ không phải bên ngoài làm cho mình ra cả. Đức Phật nói hạnh phúc và khổ đau chính con người mình làm ra, và chính con người mình thọ lãnh từ nơi hành đạo. Thì trên con đường chúng ta sống trên đời này, chúng ta có bao nhiêu để chúng ta bao nhiêu cái chỗ, hay là bao cái nơi chúng ta tạo tác ra cái nghiệp báo này, nghiệp lực này, nghiệp quả này, chúng ta có mấy chỗ? Chúng ta có ba chỗ, đúng không? Chúng ta có ba chỗ, được chưa? Thánh, lời và ý. Chúng ta có ba chỗ: thân nghiệp, lời nghiệp hay là ý nghiệp. Ý thân nghĩ si tức là cái ý ta bắt đầu hành động, hoạt động. Để ta nghe kịp không? Thì từ cái ý nghĩ si của ta thì nó sẽ đưa đến kết quả từ nghĩ si của ta. Thì ta nghe kịp ha. Lời chúng ta mở miệng ta nói ra, lời miệng ta nói ra, thì cái lời nói đó nó tạo ra một hành động để cái người kia nghe bị ảnh hưởng, hay là người ta đang đón nhận từ lời nói của mình nói ra. Đó có là lời tạo của ta. Và thân ta hành động, tay chân, đúng không nè, tay chân, đầu óc hay là thân người chúng ta làm được. Quý vị thấy người đá banh không? Họ đá banh bằng cái gì? Trả lời đá banh bằng cái chân là được. Quý vị xem người đá banh bằng cái chân. Như thế này, thì khi mà quý vị thấy người ta đá banh mà bằng cái chân á, thì ta gọi là đá banh. Nhưng mà khi mà cái đầu nó đổ chứ banh vô trong cái khung thành, nó gọi là đá banh bằng cái gì? Cái đầu. Nãy nó đá bằng chân. Thấy không? Mới nãy nó đá banh bằng chân, nhưng mà cái banh tới cái đầu nó hút vô cái này gần đầu vô cái khung thành, thì nó đá banh bằng cái gì? Cái đầu. Thì nó banh gì? Thân nghiệp. Thân. Do đó đó, quý tự sẽ thấy khi mà ta nói thân á, là chúng ta hành động bằng cái tay hay bằng cái chân, nhưng mà không phải. Tất cả gì mà trên con người của mình á đều là thân nghiệp cả. Quý tự nghe kịp không? Người nam nhìn thấy người nữ mà không thể tỏ bài được thân, nhanh mắt được không? Ngứa mắt rồi. Nhanh đắt được không? Được. Nhanh cái ha. Cái đó bên ngoài ta gọi là gì đó? À, sư không biết rồi. Nhưng ta nghe kêu pháo, sư không biết rồi. Cái là nhiệt chuyên môn của Phật tử. Người ta nghe kêu pháo, cái đó cũng vẫn là thắng. Thắng nghiệp. Hả chưa? Còn bên kia nhắc một cái, bên này trả lời không được. Thì nó hành động bằng cái gì? Thần. Đâu phải cái cổ mà. Ngắt đầu cái cổ. Quý tử thấy không? Cũng là thân nghiệp. Quý tử đồng ý chưa? Vậy thì quý tử hiểu thân nghiệp ở đâu không? Thân nghiệp ở đâu không? Ở đâu? Ở toàn thân của ta. Toàn thân của ta. Quý tử nghe kịp không? Thân nghiệp. Sự kiêu cộng. Thân nghiệp. Quý tử nghe kịp không? Tất cả hiện bài được hết ra. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy Đức Phật nói chúng ta có ba nơi để tạo ra mãnh lực hành động. Ba nơi này chúng ta có làm và không làm, nó có ngừng hay không ngừng, ta đi hết tất cả. Vậy thì một ngày chúng ta đang sống, chúng ta làm bao nhiêu lần ở trong ý là như thế? Một ngày mà chúng ta đang sống, ta làm bao nhiêu về ý, bao nhiêu về lời, bao nhiêu về thân? Một ngày chúng ta đang sống không đến được ha? Rồi thúng rồi, em thấy thúng rồi phải không? Bồ rồi, Phú thật thích à. Một ngày chúng ta không biết chúng ta đón bao nhiêu, mà chúng ta cứ cho trái. Thì Đức Phật nói cứ mỗi một hành động, cứ mỗi một lời nói, cứ mỗi một cái suy nghĩ, để là chúng ta một cái nghiệp lực, nghiệp báo, rồi sẽ có nghiệp quả. Lần thân cũng vậy, ý mà suy nghĩ thường. Chứ ta biết cái vụ mà vị thiền sư đi trên chiếc ghe thuyền của cô gái chạy đò không? Chứ ta nhớ không? Không yên nè. Thế có ông thiền sư đó, ông đi trên chiếc thuyền của cô gái chèo đò, mà ông xuống thuyền ông nhìn cái quái chèo đò, thì người ta đến bờ bên kia đó, thì người ta lấy ông cô gái chèo đò lấy một đồng, ông lấy hai đồng, cô gái lấy ông thiền sư hai đồng. Ông nói tại sao ai cũng lấy một đồng mà tại sao tôi là thầy xuất gia mà lấy tôi hai đồng? Tại ông nhìn tôi lấy thêm một đồng nhìn, phải không? Cái kỳ sao đi qua trở lại, ông ta không thèm nhìn của cô đó nữa, ông nhìn thấy dòng nước lăn tới bờ 4 đồng. Hồi sáng tôi đi qua lấy tôi 1 đồng để nhìn cô, bây giờ tôi trở lại tôi không có nhìn cái cô mà sao tôi bị lấy 4 đồng? Không nhìn tôi mà nhìn thấy ảnh tôi lắc lư dòng nước hẻo lã hơn nữa, lấy thành tiền thôi thì là 4 đồng. Cây cú tức ha, cua cái cô lái đò này. Ông thiền sư suy nghĩ lại, thì sáng hôm sau đi qua nữa nhắm mắt luôn lấy 8 đồng. Tại sao tôi nhắm mắt luôn không nhìn hẻo lã trên dòng nước cũng lấy tiền thôi? Ông nghĩ từng lưng trong đầu ông mà làm sao tôi biết được 8 đồng là gì chưa đủ, phải thấy thèm nữa. Quý vị tự thấy hơn đó, thì quý tự thấy thì một ngày quý tự làm bao nhiêu chuyện, bao nhiêu về thân, bao nhiêu về lời, bao nhiêu về ý, mà chúng ta có biết và chúng ta không biết, chúng ta có hiểu hay là chúng ta không hiểu, thì chúng ta cứ làm và chúng ta cứ mãi cứ làm. Có khi nào chúng ta có ngừng lại trong cái trạng thái không muốn làm không? Không có, không bao giờ có. Từ khi sống cho tới chết, từ khi mà lót cho trong bụng người mẹ cho tới ra đời và tới nằm xuống trong cái quan tài mà 6 tấm đó, quý tử có không ngừng một tấm, không ngừng một tấm, vì 6 tấm rồi quý tử không ngừng một tấm đi tiếp. Do đó cái dòng nghiệp lực của đó nó đẩy đưa quý tử đi một cách mãnh liệt. Rồi khi mà dòng nghiệp lực nó đi một cách mãnh liệt cái đó, thì chúng ta có hai loại nghiệp chúng ta đang nhìn kìa. Tôi có hai loại nghiệp chúng ta nhìn thấy. Hai loại. Chúng ta nhìn qua thân lời và ý, chúng ta có hai loại nghiệp chúng ta này. Một loại dành cho phàm phu, và một loại cho dành cho thánh. Thánh nhân. Thánh nhân có tạo nghiệp không? Thánh nhân có tạo nghiệp không? Phàm phu có tạo nghiệp chúng ta biết. Thánh nhân chúng ta có tạo nghiệp không? À, chúng ta đang suy nghĩ, chúng ta thấy rằng này, như thì khi mà quý Phật tử đang suy nghĩ như vậy đó, là cái dòng tư tưởng của tử đang bị hoang mang, đang lo nghĩ, phàm phu như ta là còn đang tạo nghiệp, mà thánh nhân có tạo nghiệp không? Thì chúng ta ngồi suy nghĩ, thì khi mà phàm phu chúng ta làm bao nhiêu loại bản nghiệp, lý nghiệp này? Phàm phu ta làm 3 loại nghiệp. Phàm phu chúng ta làm 3 loại nghiệp: nghiệp tốt, nghiệp xấu, vừa tốt vừa xấu. Chúng ta làm 3 loại nghiệp. Phải nè, khi mà ta gọi là nghiệp tốt, ta gọi là nghiệp trắng. Khi ta làm nghiệp xấu, ta gọi là nghiệp đen. Mà chúng ta làm nhiều nghiệp tốt, nghiệp xấu là đen trắng lẫn lộn. Quý tử thấy đúng không? Tốt là ta làm nghiệp trắng, làm xấu ta gọi là nghiệp đen, mà điều tốt điều xấu là đen trắng lẫn lộn. Ta nói ra theo tiếng Pháp của Đức Phật hay dùng: nghiệp tốt ta gọi là nghiệp thiện, nghiệp xấu là ta gọi là nghiệp bất thiện, còn nghiệp tốt xấu ta nghiệp là nghiệp cho lận. À, không phải không hả? Giống cái không ta nghe như là nghe cái đó nha, quý ta nghe cái pháp nghe đó, quý ta nghe cái pháp. Do đó thì chúng ta sẽ thấy, còn đối với bậc thánh nhân Thánh nhân có tạo nghiệp không? Không, bắt đầu liên tục mà. Thánh nhân có tạo nghiệp không? Có không? Hả? Hả? Quý tử sẽ thấy chính cái đó mà chúng ta không nhìn ra được cái dòng nghiệp lực nó như vậy đó. Đức Phật ngày có tạo nghiệp không? Đó là cho xin nghe này. Có không? Không, Đức Phật tạo nghiệp. Rồi, là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên có tạo nghiệp không? Giờ bạn chia hai đi. Vì có thì không, sư không hiểu được. Có một mình sư à, sư đối diện một lớp đông, sư khó giải quyết được lắm. Rồi tiếp theo, giờ sư hỏi nè, cái này quý tử có đồng ý cái này chưa nè, thấy không? Quý tử ở hàng nào, quý tâm biết hết hả? Quý tử ở hàng này, hàng này, hàng này, 1, 2, 3, quý tử ở hàng nào? Quý tử có 3 luôn hả? Cái lớp là 2 hả? Cái gì cũng gồm như hết, có bao nhiêu cũng gồm, hưởng hết hả? Rồi chưa, rồi, thánh nhân có làm tạo ra nghiệp không? Quý tử trả lời có hay không hả? Có. Có không? Có. Rất là có rồi. Thấy chưa? Đức Phật còn tạo cái nghiệp không? Đức Phật còn nghiệp. Rồi cũng nè. Đức Phật là thánh hay là Đức Phạm? Đức Phật là thánh hay là thạc phạm? Thánh hay là phạm? Thánh phạm. Mà hồi nãy sẽ hỏi lại nè. Thánh nhân còn tạo nghiệp không? Hãy cẩn thận nha. Tôi đừng mang căng thẳng. Cái đó để chúng ta clear, anh giúp quá rõ ràng, chứ không chúng ta mập mờ à. Thánh nhân, thánh nhân là cả Đức Phật và các vị thính nhân đệ tử Đức Phật, từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, từ tứ đại quần, tứ đại hàm, a la hàm, a la hán. Họ còn nhắn tạo nghiệp hay không tạo nghiệp? Hả? Còn à. Do đó quý tử thấy nghiệp thiện thì ở đây rồi, vậy là phàm ta sao? Thì tôi thấy không á, quý tử nghe kịp không? Vậy đó quý tử sẽ thấy ở góc độ nào. Vậy thì thánh nhân làm hành động tức là vẫn có nghiệp, nhưng mà không hưởng lấy nghiệp, không lấy hưởng lấy nghiệp, nghiệp quả. Hành động của các ngài đi thuyết giảng vẫn là một cái nghiệp báo, nghiệp lực. Ngài đi thuyết giảng, ngài đi dạy người ta, ngài chỉ chỗ người ta, ngày chỉ bài giải thích người ta, hay là chấm dứt sự khổ đau người ta, ngày nhận lên là, nhưng mà ngày không gặt hái quả báo này. Chính do đó không thiện không bất thiện, không thiện không bất thiện. Chị phân nè, nếu mà thiện là việc tốt, nếu là việc xấu là bất thiện, bất thiện nghiệp thiện lẫn lộn, đen trắng thì gọi là lưu ký. Còn thánh nhân không thiện không bất thiện, mà thánh nhân đang làm, đang làm. Ngài không làm gì một việc thiện, ngài không làm một việc bất thiện, chính ngài đang làm gì cho lợi chúng sanh. Vì đó bậc thánh nhân đang hành động, đang tạo, đang hành động tạo tác, nhưng mà kết quả không thọ lãnh từ hành động tạo tác đó, mà hành động tạo tác đó chỉ cho chúng sanh, chứ không ngài đón nhận lại hành động tạo tác này. Thì dần có. Nên khi quý tử đọc trong quyển kinh Triết Lý Về Nghiệp, nó có 4 loại nghiệp đó: trắng, đen, đen trắng và không đen không trắng. Tóm lại, quý tử nghe kịp không? Của bậc thánh thành. Hiểu được chưa? Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ thấy cái đó chúng ta nắm được nghiệp. Vậy chúng ta hỏi từ đâu mà có nghiệp? Ta hỏi từ đâu mà có nghiệp? Hả? Từ đâu có cái nghiệp? Nói cho sư nghe. Tập quán à. Tập quán tức là cái quyển tập được bán ngoài quán mà mua về mà là tập quán phải không? Không phải. Thì làm sao nghiệp từ đâu mà có? Chứng minh chúng ta tìm ra. Đức Phật nói chư tỳ khu căm má tức là chê ta na, gọi là tư. Chính tư hình thành gia nghiệp, chính tư hình thành gia nghiệp, hay là tác ý tạo tác, tác ý tạo tác. Ta gọi chính Bali gọi là chê ta na, là tư, tác ý, tạo tác, cái là hành bằng cái nghiệp. Thấy chưa? Cho tôi sư xóa để sư vẽ cái một cái bản đồ cho người ta thấy, nó có phải có bản đồ mới được. Thấy chưa? Quý tử sắp xếp cái tờ giấy cho quý tử đủ ha. Có nhiều người viết không có đủ trang giấy. Được chưa? Rồi tư tâm bản hoặc là nghiệp. Từ đâu mà có? Tôi gọi là xuất xứ nghiệp. Không nào? Tôi gọi là xuất xứ nghiệp ha. Xuất xứ nghiệp từ đâu mà có? Xuất xứ của nghiệp. Được chưa? Xuất xứ nghiệp từ đâu mà có? Đức Phật phải nói cho ba bài câu này ta. Nó ba yếu tố đó, đó nó làm ra cái dòng nghiệp này. Ba yếu tố đó, khi chúng ta có cái sự tiếp xúc nó tạo ra hành động, phải không nè? Có sự tiếp xúc, nhãn sắc, nhãn thức tiếp xúc với cảnh sắc, ta có một cái xúc, nhãn thức, con mắt nhìn thấy cảnh sắc, chúng ta có một xúc, phải không nào? Con mắt mà nhìn thấy cảnh sắc là tạo hành động chưa? Hồi nãy nói rồi đó, con mắt mà tạo ra đó, con mắt mà bắt lấy cảnh sắc rồi đó, nhai, nghe nhiều đó, có hành động chưa? Có rồi, xúc phải không nào? Xúc tạo hành động, kịp chưa? Rồi ha, kịp chưa? Xuất xứ từ từ ra. Cái xúc nó được dừng lại hay không? Xúc không dừng lại. Khởi lên một gì? Một cảm thọ. Nhìn thấy cảnh sắc rồi, thích không? Không thích. Thích. Mới giờ họ nhìn thấy cảnh sắc thích liền à? Chưa biết mà. Mới giờ hết hồn à? Nhìn thấy cảnh sắc quý vị có thích không? Chưa biết là thích. Sư không bao giờ trả lời thích hay không thích. Phải nói rõ sắc xấu hay sắc đẹp, quý tử thấy sắc xấu quý tử thích hay là sắc đẹp quý tử thích? Không trả lời luôn. Gài sư, gài quý tử bị gặp ảnh sư biết à, học cái sư đâu có gài, đúng không? Giờ sư hỏi cái sắc xấu mà quý tử thích hay là cái sắc đẹp quý tử thích? Quý tử có nghe người ta nói ngâm ngâm da trâu gì lâu thế mê không? Lần đầu tiên mới nghe như vậy thì sẽ hỏi với tỉnh nghe, bình tĩnh được không? Cảnh tốt, cảnh sắc đẹp quý tử thích, cảnh sắc xấu quý tử không thích. Vì cái người xấu không có gia đình thì người đẹp mới có gia đình, phải không? Trả lời, không có nói. Trả lời, cái cảnh sắc xấu người ta không thích, cảnh sắc đẹp người ta thích. Vậy thì người đẹp mới có gia đình, người xấu không có gia đình, phải không nè? Đúng không? Vậy là cũng như thế nào? Ngâm ngâm da trâu của mình. Sao không có nói chuyện gia đình? Chỉ quan điểm thôi. Cái thằng bóp méo rồi bắt đầu vô tới duyên đời. Đúng đấy. Để cái thằng đó sư không nói có sự nguy hiểm với đó. Để cái đó thấy có cái thằng sau đó. Mấy tự chỉ nói mà sắc đẹp là mình thích, sắc không đẹp mình không thích. Thì mấy tự cái nói này được đi sâu cho tới duyên nọ gì để ba sức cái gì đó. Để cái sợ còn vô qua duyên tiền định đó thì chết đó. Mấy tự cái kiểu không? Do đó quý tự phải cảnh nè. Cái xuất này là tùy theo cái con người đó hay là cái dòng cảm xúc của họ mà họ diễn tả mình mới biết được, chứ đừng có đặt cái tư tưởng mình vô trong họ để mà quyết định, kịp không? Nhớ ha, mình đứng một cách chắc chắn gì, khách quan, đừng có chủ quan, kịp chưa? Rồi xuất này nó khởi với một cái thọ, đúng không? Khi mà nhãn thích mà tiếp xúc với cảnh sắc khởi duyên một cái thọ liền. Thọ gì chúng ta thích hay không thích, thọ đó nó tác động chúng ta một cái nghiệp. Ví dụ tự nghiệp đẹp không? Thì chưa? Đó là cái nguyên nhân thứ hai hình thành ra nghiệp lực để gọi chúng ta có nghiệp báo. Xúc nó đẩy qua cái thọ làm chúng ta cũng động lên, mắt nhìn thấy cảnh sắc, cái tim nó đập bùm bùm bùm bùm bùm bùm, phải không? Cái thọ nó đang lên, phải không nào? Nhưng mà cái cảnh sắc đó nó được tồn tại thì nó còn, mà cảnh sắc nó không tồn tại thì cảnh sắc nó có hết cái mắt cái tâm họ không? Chú lại, nó có một cái nhân thứ ba tạo ra nghiệp nữa là gì? Tưởng thì giữ lại trong cái dòng nghiệp lực của mình đưa tới. Chúng ta nghe kịp không? Chúng ta không bỏ thì nghiệp nó hình thành, hiểu chưa? Bài đó đó không bỏ, nghiệp bắt đầu hình thành trong cái tư duy của ta, xúc thọ tưởng lên lên. Còn chúng ta khấn khích cái đối tượng đó, chúng ta khấn khích cái đối tượng đó, chúng ta không buông bỏ đó, chúng ta có ba cái hiện bài tác động này. Quý tinh nghiên kiệm ha, ba cái hiện bài tác động của ta là gì? Nhất định là cái này là của mình, là nhiếp thông. Nhiếp thông chúng ta thống nhất cái cảnh sát này là của mình, từ đó cái dòng nghiệp lực bắt đầu nó len, nó mọc ra. Nhà mình duy trì cái cảnh sát đó, và cảnh sát đó là của mình và không mắc được, chúng ta giữ lấy nó là mãn bằng quyền, khư không bỏ. Và bước đầu lúc đó nhìn ta gì? Tiến tới hành động ta cái tạo ra. Xúc thọ tưởng tư nhiệt thông mà quỳ tác ý đẩy cái nghiệp lực của ta ra ánh sáng, nghiệp lực nó hiện mặt lại, phải chưa? Tôi đang nắm này kia ba yếu tố từ ban đầu xuất xứ đẩy cái nghiệp của ta hiện bài bởi ba nhân tố ta nuôi dưỡng. Ba cái này gọi là xuất xứ, ba cái này ta nuôi dưỡng, dòng nghiệp đang xoay tròn bắt đầu tạo ra. Đang tròn đây nè, nghiệp chưa? Ba cái này là xuất xứ, ba cái này ta nuôi dưỡng, dòng nghiệp đang bắt đầu xoay tròn tạo ra. Thấy chưa? Từ đâu ta có cái xúc này? Hỏi tiếp. Ta đi tìm mà, ta đi tới tận nguồn của nó luôn. Từ đâu nó có xúc xứ này? Mãnh lực nào chúng ta có cái xúc này? Không phải ngẫu nhiên. Ta học Phật pháp rồi, chúng ta không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có cái trạng thái là đột nhiên nhìn thấy cái nguồn đó, tôi vướng bận, không có chuyện đột nhiên. Mà không có nói trong trạng thái ta ngẫu nhiên tôi gặp được cái cảnh sát đó, mà chúng ta cũng động, không có ngẫu nhiên, không có bỗng nhiên trên trời rớt xuống ta cho ta nhìn thấy cảnh sát đó, mà chỉ có sáng nhìn thôi. Phải không anh? Sáng nhìn và đáp được là tại sao nó có cảm xúc này, phải không anh? Chính do đó học Phật pháp chúng ta không chấp nhận cái gì mà ngẫu nhiên, nó có nguyên nhân. Mãnh lực từ đó nó đầy ra tác động đây này qua, nó vô cái này, vô đây bắt đầu nó đi ra cái này, ra cái này đẩy cái nghiệp lực nó tới. Nó có một dòng đi circulation như vậy, mình sẽ chuồng. Các bạn nghe kẹp không? Hai cái yếu tố tạo ra dòng nghiệp lực phải đẩy tới của tiểu liền. Khi tôi không dừng lại trong cái xúc, tôi không dừng lại cái xúc mà nó có một yếu tố mà chúng ta sẽ được giải thích sắp tới, thì nó đẩy tới cái thọ. Mà cái thọ nó không chúng ta dừng lại trong yếu tố mà chúng ta được hiểu biết tới, nó đẩy qua một cái tưởng, một cái tư duy ánh đẩy xuống ta có một cái nghiệp. Nghiệp nó tạo ra, nhất định là chúng ta quyết định giữ lấy cái nghiệp này, và chúng ta duy trì cái nghiệp này được hình thành. Chúng ta nghe kịp không? Yếu tố thứ nhất mà chúng ta sẽ đừng gây qua bên đây đẩy tới là nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ không phải ngẫu nhiên, nó có một cái yếu tố nghiệp quá khứ. Mà cái nghiệp quá khứ này do từ nơi ta đã tạo ra, ta gọi là di thời nghiệp. Mãnh lực tạo nghiệp tạo tác ra nó khác thời gian trước đó, ta gọi là dị. Dị là khác biệt thời gian mà ta tạo hành động, ta gọi là dị. Dị thành nghiệp, ta gọi là nghiệp quá khứ, ta đẩy tới. Rồi những cái diễn tiến này, những cái diễn tiến này bắt đầu hiện bài xảy ra thì chúng ta nói gì? Những cái nghiệp này gọi là gì? Dòng nghiệp hiện tại đang thúc đẩy chỗ xanh, ta gọi là nghiệp hiện tại. Ta còn nói đơn nam nữa là gì? Đang hiện bài cấu cấu sanh nghiệp. Nghiệp đang chỗ xanh hiện bài, tiếp tục chỗ. Vậy thì chúng ta có hai cái yếu tố xuất xứ ra là nghiệp. Một là chúng ta đang đón nhận cái cũ, và chúng ta đón nhận trong cũ, ta nuôi dưỡng cái này lên, ta có một cái mãnh lực đang tạo ra một nghiệp lực mới chúng ta đang có. Con người chúng ta đón nhận hai cái trường hợp: đón cái cũ, tạo cái mới. Một lúc chúng ta gọi là gì? Ta tổng là gì? Một nghiệp lực. Sư không nói tốt với xấu, sư chưa nói tốt với xấu, chỉ nói hành động tạo tác thôi. Chúng ta đang đón nhận một cái hai cái gì nào? Một cái đón nhận cái cũ và không ngừng lại tạo tiếp cái cũ này cho nó chuyển thành ra cái mới lại. Chúng ta có một nghiệp lực. Quý tư nghe kìa không? Vậy thì cái gì mà chúng ta đang đón cũ? Thường thường người ta nói đã cũ nghinh tăng thôi mà. Còn này vừa gì? Vừa nghinh cũ nghinh tăng luôn. Thẳng à? Người ta một là đã cũ nghinh tăng, hay là gì? Thủ cũ bài tăng. Thủ cũ bài tăng, hay là gì? Nghinh tăng. Cái đây cụ tưởng là gì? Một là thủ cũ bài tăng hay là đã cũ nghinh tăng? Cụ tưởng là gì? Cái tôi không có ngừng, phải không nào? Cái cũ nghiên tăng luôn. Người cũ người mới có hết, thì mình có cả hai. Thì quý tôi sẽ thấy chúng ta đang bị là gì? Bị dần dần. Mà trong khi chúng ta đang dần dần cái đó, chúng ta đang hiện bài bởi cái suy nghĩ nào mà chúng ta bị dần dần này? Chúng ta biết đây là quá khứ không? Khi mà cảnh sát đó đến chúng ta đặt vô mắt ta biết đây là quá khứ không? Tạm biệt. Dù thì cái từ cái trạng thái mà sắc nó vô mắt ta, và chúng ta nuôi dưỡng cái đó, chúng ta có cảm thọ lên đó, chúng ta có biết là nó đang ngấm ngầm nuôi lên không? Không biết. Còn cái dòng suy tưởng chúng ta tự nhiên ta bắt đầu nuôi dưỡng cái dòng cảm thọ đó, nó đang lên như thế nào, chúng ta có biết không? Không biết. Chúng ta tiếp tục như vậy. Cái này gọi là gì? Ý nghiệp đang hình thành. Và nó đang đẩy chúng ta ra. Còn chưa, quý tử thấy cái này rồi chưa? Rồi khi mà xúc á, mà nó đến, mà chúng ta có một cái cảm thọ đó, xúc mà đến chúng ta có một cảm thọ đó, thì lúc bây giờ dòng tư tưởng chúng ta dưỡng nuôi tại đó, chúng ta có một cái gì? Có một cái ái. Dưỡng nuôi tại đó chúng ta có một cái ái, đúng không? Ta thích cái tư tưởng này, chúng ta giữ lại cái tư tưởng này, chúng ta giữ lại, chúng ta bắt đầu ta thích giữ ra. Ví dụ như quý tử thấy á, quý tử thấy này, khi mà mình thương á, mình muốn tỏ bài cái tình thương nhau, sẽ hỏi quý tử nghe, khi mình thương mình có muốn tỏ bài cái tình thương nhau? Khi mà mình ghét, mình có muốn tỏ bài cái tình thương, cái ghét mình ra không? Đúng không? Cái nó nhỏ nhỏ thôi, đừng nói lớn, nói sớm mình nghe. Mình thương á, mình cũng muốn tỏ bài ra. Mà mình ghét, mình cũng muốn tỏ bài ra. Thì cái chữ muốn đây nè, đứng lên nè. Cái chữ muốn này, muốn, ghét cũng có. mà thưa cũng có. Quý tử có ca hai này không? Quý tử có ca hai này không? Quý tử không tránh ra được. Quý tử có ca hai, ghé cũng muốn, mà thư cũng muốn cho người ta biết mà. Cái đó gọi là ai? Cái ai muốn đăng cấp cũng muốn, muốn bố thí cũng muốn. Cái đó là cái ai mình muốn làm. Tại vì sao? Nhìn vô cảm thọ khỏi lên cái chính dinh mặt cái thích muốn, thấy chưa? Rồi khi mà cái thương thích cái đó đó, mình cũng muốn mắc không? Cái ghét đó mình cũng muốn mắc không? Cái ghét đó mình cũng muốn mắc không? Ghét hoài hả? Bây giờ sư nói với tự nghe kịp ha. Đông đó với sư nè, bắt đầu nó vô cái xuất xứ này nó hơi xoay của tự nhiều. Khi mà cái tự thương, cái tự giữ lấy trong bụng, mà cái khi mà cái ghét từ đó, cái tự giữ lấy trong bụng của tự không? Có không? Có luôn. Chứ bà không á. Ghê quá. Cái lớp học này sẽ đừng có hồ sơ tạo nghiệp đó. Từ từ thôi, dự bạo. Từ thôi, ghét mà dự bạo. Rồi, xin nói trả lại nè. Khi mà mình tự thương á, tự hiện bài, tự ghét với tự hiện bài, cứ tự cũng giữ lại, thương cũng giữ trong tâm, giữ trong bụng, trong tâm. Mà ghét cũng giữ trong bụng, trong tâm không? Có không? Cái đó là một cái gì? Thủ hả nè, thấy chưa? Rồi khi mà chúng ta giữ lại trong tâm, ta không muốn bỏ đó, nó làm cho con người chúng ta bị tác động. Chúng ta có con người chúng ta đang hiện bài, nhất định là như vậy. Không nè, cái mầm thương đó, cái mầm ghét đó đó, được nuôi dưỡng bởi hành động giữ lấy đó đó, nó thành ra của sự sống, nó lớn dần lên. Giờ chúng ta đón nhận cái cũ để trở thành già nua của con người. Mấy kiếm tự nghe kẹp không? Để tôi nghe thằng hóm, cái dòng bánh xe nó bắt đầu nó quấy, mà con người chúng ta không có thấy, nó ngừng lại, nó vô một cái nó chạy một qua một cái vòng tròn, nó xoay một lần. Xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lậu. Xuất xứ của nghiệp báo, xuất xứ của nghiệp lực, nghiệp bài, từ đó. Khi nào tôi nghe kiểu ha, ngừng được không? Không, không ngừng. Con người chúng ta nuôi dưỡng trong cái này, chúng ta nuôi dưỡng trong này, nhất định chúng ta giữ. Chúng ta muốn giữ đó, không có. Và cái tác cái này chúng ta muốn thành tựu, ta muốn bỏ. Xuất có đại thọ, thọ đại tưởng, xuất nhất định giữ, giữ không muốn còn, còn muốn mắc. Thành vàng, nghiệp đất xoay. Còn chúng ta đón cái cũ là tòa trong mắt, có ca hai, dầm nghiệp lực, hiện bài. Tôi nghe kìa không? Thì chúng nào, khi nào chúng ta muốn ngừng cái dòng nghiệp lực này, nói cho sư nghe. Các cái từ khi nào chúng ta muốn ngừng cái dòng nghiệp lực này hả? Xong à. Đức Phật ngài được Ananda hỏi, sư có nói nhiều lần ha. Ananda đến hỏi Đức Phật vấn đề phụ nữ với chúng con ra sao, đúng không? Vấn đề người phụ nữ đó với chúng con ra sao? Đức Phật nói đừng có tiếp xúc nữa, đừng có tiếp xúc nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà giả con tiếp xúc rồi thì sao? Đừng có nhìn tiếng chân của riêng của nó, nó có một mùi đâu kẻ nó. Mắt nó ra sao cũng đừng để tới, lỗ mũi nó cao thấp cũng không cần nghĩ, tiếng chung cũng đừng để tới. Nhưng không để tới hết trơn rồi thì sao? Dịp nó đi, dịp nó đi, dịp được không? chết rồi nhiều cái tim nó là chết rồi, nó chết từ một phút giây khi mà cái sự xúc nó đã hiện hiện bài. Thì tôi nghe kịp không? Vậy thì tôi muốn gì cái dòng nghiệp lực này từ đâu? Hả? Dòng nghiệp lực này muốn ta muốn diệt dòng nghiệp lực này từ đâu? Thì tôi nói cho sư nghe. Sư bị ám ảnh ra đây rồi. Nó còn thứ ba rồi, sư sẽ phát xạ rồi. Cuối tôi muốn dần dừng ra cái nghiệp lực này từ đâu? Hả? Từ ái hả? Xúc mới vô là mình diệt từ ái. Thì từ đâu? Giờ đó cái này tôi không thấy, tôi không tìm ra được đó. Làm sao mà tôi hết lo cái nghiệp của tôi đã tạo, tôi diệt từ đâu? Hả? Hả? Thì thật sự nghe ý đâu? Ý đâu chúng ta nói đâu? Xúc họ tưởng tư rồi chứ tống mạng người phải ý. Tôi tới gì từ đó ý hả? Sao? Phải chưa? Thì cứ tự tìm ra được xuất xứ nghiệp. Bữa nay xin trình bày cho tự xuất xứ nghiệp tại đây rồi đó. Tại đây rồi đó. Mà của quá khứ nó tạo cho quý tử, còn cái hiện tại kết hợp chung chung, chúng ta có cả hai là nghiệp lực, nghiệp báo. Thì bây giờ sư hỏi quý tử này, quý tử muốn cắt đứt nghiệp hay là quý tử muốn nuôi dưỡng nghiệp? Cắt uổng ha, hay nuôi dưỡng đi? Không nuôi ha, làm sao mà có mình hả? Thánh à, thì sư hỏi quý tử cắt từ đâu? Nếu mà tôi muốn cắt thì chị cắt, còn quý tử không tìm ra được thì sư chị, còn tự tìm ra thì sư cho sư nghe. Từ nó lọt vô trung tâm, tôi cắt được đó. Cắt được xúc. Tôi nghe kẹp không? Tôi nghe kẹp không? Nó lọt vô trung tâm xong tôi cắt được. Vậy nè, quý tử phải tìm ra nó từ nơi cái tâm của quý tử cái đà. Quý tử tìm ra cái tâm của quý tử cái đà mới diệt được tâm. Cái tâm quý tử muốn cái gì? Cái tâm quý tử muốn cái gì? Cái đó mới nói được. Đừng nói xúc, đừng nói ái, và cũng không cần nói tư, mà chúng ta coi cái tâm của tâm muốn không? Muốn không? Và muốn không? Cái đó cái tâm của ta. Tại vì cái này nó nằm ở trong cái quyết định của tâm con người của ta mới hình thành cái chữ muốn hay không muốn. Do đó chúng ta coi là cái tâm của ta. Với tự nghe kiệm ha. Vì thì ở trong đời chúng ta nhìn vào góc độ này thì ai làm cho quý tử phải hiện bài cái nghiệp này? Người mẹ, người cha, người anh, người chị, người cậu, người mợ, người gì, hay là ông sư, ông thầy, hay là chư thiên, ma dương, quỷ ám, đạo quỷ, a tu la làm quý tử tạo cái dòng nghiệp này, hay là ai làm nè? Nhìn ra cái này. Và khi chúng ta đã làm ra thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có cái mãnh lực của nó. Còn chúng ta đối diện với nó hay chúng ta giao phó cho người khác cái chứ? Giao phó. Giao cho sư. Giao cho sư. Còn nghe nha. Tôi tưởng nhìn thấy cái góc độ này á, nếu tôi nhìn góc độ này á, rồi có thể thấy mà. Giờ cái nghiệp nó đến rồi, nghiệp đến rồi, giờ cái tưởng tạo từ đâu không biết. Giờ nó tới rồi, quá khứ nó có, hiện tại miên bài, rồi gieo trồng kết hợp, hai cái điều đó hết, không bỏ cái nào cả. Rồi tôi có nó đến rồi, cái tưởng vui á, thì tôi tưởng âm thầm hưởng đi. Mà khổ thì cái tưởng làm sao? La cả làng biết hết. Đúng không? Thì khi người tôi la cả làng cả biết hết á, thì ai gánh giác cho tôi khi mà tôi la? Do đó cho người ta một cái mục trí suy nghĩ lại. Quý tử nghe kẹp không? Người ta có suy nghĩ lại. Quý tử đang là họ Lê, họ Trần, họ Nguyễn, đổi qua họ đổ. ở đây cả lớp này họ đổ hết à, hay là xin chỉ thấy có hai đổ thôi. Quý thầy thấy không? À, quý thầy đang thấy. Do đó đó, nhìn thấy góc độ, nhìn xuất xứ như nghiệp, nhận thức được nghiệp, nhìn nghiệp đang hiện bài chúng ta đang có, thì chúng ta suy nghĩ từ đâu mà có, từ nơi đó, có từ đó, quý thầy muốn và quý thầy không muốn. Chính ở đó, quý thầy có một cái quyết định, chứ không ai cả. Kiếm không? Không có ai cả. Không có ai cả. Quý thầy nghe kịp không? Rồi. Thế thì có những cái mà mình ngoài sự dữ liệu không hiểu. Ví dụ như một cái người anh sinh nghèo khổ, đùng một cái đổi qua được vị trí giàu sang phú quý, làm sao họ có được hiểu được tại sao họ đang được hưởng sự giàu sang phú quý khi cảnh nghèo khổ họ chưa lo được đời sống của họ mà họ giờ hưởng phú quý? Không vậy đó. Quý vị nghe kịp không? Còn có những người đang giàu sang phú quý, xài tiền muôn vật bể, không bao giờ ngừng hết, không bao giờ họ biết rằng là họ hết tiền bạc của cải mà họ khổ đau đâu. Một sáng họ trắng tay, họ ra đi, nhận ra đi. Mà trong khi họ ra đi, có nhiều người họ ra đi trong cái sự chết tức tối đó, uất hận hay là đau khổ mà phải ra đi với cái gì mà họ đã phải trả. Không giải đáp, không giải đáp. Biết bao nhiêu cuộc đời này chúng ta đã nhìn thấy, biết bao nhiêu hiện bạc như vậy. Giàu sang phú quý đó, một đêm một sáng mất hết tất cả. Nghèo khổ đau đó, một sáng hôm sau họ trở lên giàu sang phú quý trở lại như thường. Cái gì làm cho họ thay đổi? Chư thiên, thượng đế, một quyền tối thượng đang ban bố cho họ được hưởng, phải không nào? Phải không? Chúng ta tin vào đó thì bắt đầu chúng ta quỳ xuống, bắt đầu cầu nguyện. Phải không nào? Nếu mà có, ta tiếp tục cầu nguyện. Cầu nguyện ngày nữa cứ đem qua cổ ngủ, đau lòng cho người ta, xúc động, thương cho tròn, giảm càng vui chứ. Phải không nào? Thì có thể thấy cái điều đó, người ta phải có một tí suy nghĩ. Ai làm cho người ta giàu có? Ai làm cho người ta nghèo khổ? Ai làm cho quý tử được hạnh phúc? Ai làm quý tử đau đau khổ? Ai làm cho quý tử xinh đẹp? Ai làm cho quý tử xấu xí? Ai làm quý tử có địa vị danh thông tiếng tốt? Ai làm cho quý tử mất địa vị danh thông tiếng tốt, dũng lực chỉ bài chỉ trích? Ai làm cho quý tử điều đó? Ai làm cái điều đó? Quý tử nói cho xin nghe lên. Ai làm được đó? Nghiệp đã tạo. Nghiệp đã tạo. Ai tạo cái nghiệp này? Ai tạo cái tiền tài? Ta tạo cái pháp này. Người ta nói ta. Ta. Tại sao ta biết tạo cái nghiệp này mà để đưa đẩy ta này được khổ đau? Đổ thừa nó không? Đổ thừa do cái tôi không tìm ra được đó, đổ thừa cho hết đi. Nhờ vô minh. Còn tôi đổ thừa tới vô minh rồi, không ra được, đổ thừa xem luôn đi. Vậy luôn nè. Do đó đó, thì quý tử nói như vậy đó, Đức Phật thì cho chúng ta có một cái gì? Một cái định kiến. Một cái định kiến. Và chính hơn dứt bắt cho đó, gọi là cố. Vô chấp. Một cái định kiến cố chấp. Tất cả đều là nghiệp, tất cả đều là nhân nghiệp. Nghiệp tôi tạo, tôi phải trả. Nghiệp tôi đã gieo, tôi phải trả. Quả báo nào tôi đó, tôi sẽ tỉnh rồi đối diện, không trốn chạy, không tránh né, không sợ hãi. Tôi sẽ góp trong cái đó là Đức Phật gọi là gì? Định kiến cố chấp. Định kiến cố chấp. Đức Phật không chỉ có đó. Đức Phật không chỉ có đó. Thì tôi phải cảnh tạo. Nếu như mà quý tử là người Phật tử mà quý tử có một cái sự định kiến như vậy đó, là quý tử không phải là con đã giác ngộ, chứ trí tuệ Đức Phật đã dạy chúng ta học cũng hết, chứ thấy bỏ, chúng ta chấp nhận cái này rồi một định kiến. Quý tử phải cẩn thận. Không phải như vậy. Thì thế thì lúc mà chúng ta không nhìn thấy rõ như vậy đó, mà chúng ta cho là định kiến gì đó, quý tử sẽ có cái gì? An phận, an bài và hiện hữu, không cải sửa. Để chúng ta buông ra trạng thái gọi là gì? An phận, an bài. Không phải như vậy. Nếu mà chúng ta không hiểu cái pháp Đức Phật đó, thì Đức Phật Ngài không cho chúng ta có cái trạng thái nhân nào tôi đã gieo quả tôi sẽ gặt hái, tôi không chúng đợi. Cái đó Đức Phật nói, đó là định kiến. Những bốn pháp mà chúng ta được học qua, tứ chánh căn, chúng ta được thấy Đức Phật Ngài cho chúng ta có một cái lớp, một cái cơ hội thoát ra những cái gì nhân đã quả gieo. Bất thiện nào đã từng sanh thì phải gì? Diệt đi. Bất thiện mà chưa từng sanh thì xin đó không cho sanh. Thiện nào đã chưa từng sanh, thiện nào chưa từng sanh thì cho sanh. Và thiện nào đã sanh là cho tăng trưởng. Chính nó chúng ta chạy khỏi cái nghiệp báo. Chính nên ta chạy qua được khỏi nghiệp báo. Không có tránh né, nhưng mà đối diện lại con người của mình. Mình có muốn và không muốn, chứ không phải chúng ta ngồi để mà an bài định kiến. Số nghèo thì đến số ngô cũng nghèo. Số nghèo thì đến số ngô cũng nghèo. Đúng không? Thì quý tử sẽ thấy có một cái định kiến cố chấp mà con người mà có cái đó đó, họ không có cải thiện cuộc sống họ được. Quý tử nghe kịp không? Quý tử sẽ thấy Đức Phật thì cho chúng ta có một cơ hội để chúng ta cải thiện. Đức Phật cho chúng ta có một cơ hội để chúng ta làm nên sự việc mà chúng ta muốn được với năng lực ý chí của con người mình, chứ không phải một tha lực. Con người chúng ta có thể vượt qua được những cái gì chúng ta đã có tạo ra. Đức Phật nói bất thiện của người đã tạo thì diệt nó đi. Tôi từng biết đức bất thiện mà người đã tạo hãy diệt đi. Diệt từ cách nào? Bất thiện nào của tôi đã sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối tụ, bất thiện của tôi đã phạm trong đó, của tôi phải diệt nó đi. Diệt bằng cách nào? Đã tạo của mà. Và tại sao mà Đức Phật kêu mình phải diệt nó đi? Thì tôi thấy chỗ tứ chánh căn chỗ này chúng ta phải mổ xẻ. Bất thiện nào người đã tạo phải diệt nó đi. Làm sao diệt? Đừng có nghĩ tới nữa. Quý vị nhớ cái chỗ đó, đừng có bao giờ nghĩ tới nữa. Tức là quý vị đã diệt rồi. Còn cái tưởng còn nghĩ tới nó đó thì cái chủng tử đó nó mọc lại. Quý vị nghe kịp không? Cẩn thận, cái đó là điểm chính. Con người mà thấy cái đó mà là điểm chính á, con người mới hoàn thiện. Thì chính cái chỗ này bất thiện người đã phải diệt nó đi ấy, thì con người đó họ thấy họ thoát được cái nghiệp của họ không? Thoát được cái nghiệp ám ảnh trắng hết cái linh tâm của họ, dần dần dày dò với họ, và họ đang sợ hãi cái quả báo sẽ đến cho họ. Họ làm sao họ được an vui? Do đó Đức Phật kêu bất thiện người đã tạo thì diệt nó đi, bỏ trong tâm đừng nghĩ nữa. Và đừng có nuôi dưỡng cái đó, nó sanh trở lại lần nữa. Thì chưa từng sanh, đừng cho sanh lại. Thưa nghe kịp không? Và mà hãy nghĩ tới cái gì? Diệt thiện. Hãy diệt thiện. Con người vẫn còn có cơ hội. Tức nó còn nước, còn ác. Xong có khúc người có lúc. Nỗ lực tinh cần, con người vượt qua những gian khổ khúc quanh của cuộc đời mà chúng ta đã ăn bài trong nghiệp báo. Đó là cái điều quyết định. Ngồi để than thở, ngồi để mà rối rỉ, ngồi để mà sầu khổ khóc than, giải quyết được cái gì chúng ta đã tạo ra không? Không. Gánh giác chỉ một nương lực nương tựa. Nhờ sự nương tựa đó mà hình thành, chúng ta cứ bám vào đó lâu ngày chúng ta mất đi một cái năng lực của chính mình. Và khi mà sự nương tựa đó sụp đổ, làm sao mình có sự sống trở lại khi chúng ta mất hết tất cả? Đức Phật kêu chúng ta hãy đứng, đứng lên, đứng lên là nhìn đối diện, và nhìn đối diện một sự thật. Với sự thật đó chúng ta đã có tạo, và chúng ta có cơ hội để vượt qua, chứ không phải cơ hội để chúng ta ngồi để mà trả. Không có thời gian để ngồi nghĩ mà trả, không có thời giờ để mình nghĩ chúng ta đối phó sẽ trả như thế nào. Chúng ta không có thời giờ, chúng ta phải tiếp tục làm việc thiện. Cái đó không có định kiến cố chấp, không có ở trong góc độ ngồi để an bài, mà chúng ta phải cải thiện với phương pháp tư tinh cần. Nếu người ta làm được, tôi vượt qua. Quý tôi nghe chuyện không? Như thì chúng ta có tin người ta không? Tin người ta không? Tôi tin. Hay là quý tôi không có tin? Nói hết cho tôi nghe. Hôm nay chúng ta giải bài rồi. Quý tôi có tin và quý tôi không? Còn quý tôi chưa tin á thì tôi chỉ có cách tin. Sẽ có chỗ đáng tin cho quý tôi hoàn toàn tự hảo. Đức Phật. Quý tôi tin mình không? Tin bao nhiêu phần trăm? Quý tự tin mình không? Tin. Quý tự tin mình bao nhiêu phần trăm? 100% hả? Hay. Có người lắc đầu chỉ hiểu tin 100%. Thì bao nhiêu phần trăm? 50 thôi hả? Là 50-50 thôi bao nhiêu? Giờ sư quý tự thế nè. Tại sao quý tự không tin được mình mà lại đi tin người ta? Không tin mình, tin người ta, tin là đúng không? Quý tử đang đau khổ, quý tử đang có, quý tử đang bị đau khổ đó, quý tử đang bị đau khổ đó, quý tử đem sự đau khổ đó, quý tử đem tâm sự với người ta để chia sẻ cái đau khổ đó. Người ta có hết cái đau khổ của mình không? Hay là sao? Chút bên này ăn ngủ thôi mà. Rồi quý tử sẽ có khi nào quý tử, khi mà chúng ta đem cái đau khổ mình để tâm sự cho người ta, còn người ta nói cho ngồi xuống để tôi nói tâm sự của tôi đang đau khổ này. Thì quý tử thấy con người chúng ta có làm thiện, con người ta có làm thiện, con người ta có làm bất thiện, thì đó chính là con người. Mà đã gọi là con người thì con người này với con người kia đều giống nhau, chỉ có thánh nhân thôi chứ đâu có gì khác hơn. Mà khác đã có con người này và con người kia, bằng xác thịt này và thân xác nọ đều giống nhau, vì họ đã có thiện và bất thiện cả hai. Họ hiên mình, họ nhịn, họ hiên của mình, họ chịu phát gồng, họ đang chờ mình buông ra mà họ có xì ra luôn. Trời ơi, tôi có cái thứ gì đó không bị đá là không chửi, thì giờ có thiện để bắt thiện thì cùng nhau mới giải quyết. Thì mới tự tin mình hay tin ta? Tin mình hay tin người ta? Là không. Tin mình hay tin người ta đó, để tin mình ha. Tin mình đó thì mình luôn cung cung à, cung lắm. Quý tử có cung không? Đối với bạn với đồ giúp sư thì quý tử không sự cung, nhưng mà trở về nhà quý tử cung ông sư nói thôi chứ thực ra mình cũng nhập lo. Nhớ e nó tới thì sao, gì đó mà phải dưới quyết như thế nào, vẫn còn lo. Quý tử đang ngồi lo thì chứ sẽ lo đó, nó đang làm cho quý tử già nua với cái tác ý quý tử không theo. Cái sự lo đó, sự lo cái tác ý đó đó làm quý tử bị già nua với tác ý không theo, và nó mất đi sự sống quý tử đang có. Quý tử mất đi sự sống. Còn lúc bây giờ quý tử chỉ có một cái chẳng gì nuôi dưỡng cái sự có tội lỗi này thôi. Và lúc đó quý tử không chạy thoát được cái gì mà tôi cố chấp, vậy quý tử không mắc được cái gì mà chúng tôi đang muốn có, thì chúng ta không đón nhận được cái gì cảnh thọ chúng ta đang hiện bày, thì chúng ta cảo nguyên lại cái gì nguyên hình chúng ta đang tạo. Không có anh dâm nghiệp ta đã tạo nữa, dâm nghiệp ta tạo nữa, cứ tự nhiên kiệt không, không bẻ gãy gì thì có gốc mấy thì chúng ta phải trả lại. Thì là cái tâm cẩn thận, được chưa? Vậy thì trong bảy cái chi pháp này, cái gì của tôi đang lo, cái tôi đang sợ, tôi đối diện đó, cái nào là mạnh nhất trong bảy cái này? Tư tâm của tính. Nếu mà ta không tìm được cái mạnh nhất trong bảy cái này, chúng ta không giải đáp được cái vấn đề này. Cái nào mà mạnh nhất trong cái này? Không trả lời ha. Quý ta đang suy nghĩ mà. Quý tự giải quyết được cái này thì sư mới biết rằng là quý tự có niềm tin chính mình và không tin người ta. Còn quý tự không giải quyết được cái này thì sư nói rằng quý tự nói tin mình chứ thật gọi là quý tự đang hung. Cái chân đây của tự thấy cái nào tự thăng lòng, chân bảy pháp này của tự thăng lòng cái nào hả? Anh Tư nguy hiểm, anh Tư, tự nói cái này anh Tư nguy hiểm đúng không? Cái tự nói cái anh Tư này nguy hiểm, chính anh Tư tạo tác cả hết. Anh lấy ba cái này anh đem xuống cũng là anh rồi, vẫn nè. Như vậy thì chúng ta thấy anh Tứ là điểm chính mà chúng ta muốn lo tới. Vậy thì tại sao Tư này làm nguy hiểm? Tại sao tên này làm cho ta nguy hiểm? Tại sao tên này làm cho ta nguy hiểm? Tại vì chúng ta không có hiểu biết. Chúng ta không có cái hiểu biết là gì? Không có cái sự ghi nhớ. Có khi nào quý tử thấy người ta nói hoài mà không ngừng không? Có người nào quý tử thấy trong đời mà quý tử thấy người ta từ mở mắt cho tới nhắm mắt còn họ nói hoài mà không ngừng không? Phải không? Có. Chứ họ nhưng mà có người nào mà từ sáng mở mắt cả họ nói cho tới nhắm mắt còn ngủ không người đói? Sư đã là ngộ anh Tư đó. Nó có chuyện không được. Nó có chuyện không được. Nó có chuyện không được. Nó là ông ngừng nói. Từ sáng cho tới chân mắt. Không nghe không bà. Vậy là có những người họ nói mà họ không kiểm soát. Họ sống một cuộc đời họ chỉ nói mà họ muốn cho người ta nghe. Họ nói hoài, nó hoài. Cái câu chuyện đó nó hiện bài trong một gia đình đó, một địa ngục trong thế gian này. Vẫn có người mẹ nó cứ la con miết là con giống như trong nhà hả, mà người vợ nó cần nhìn chồng miết thì chồng giống trong nhà thì chồng đi đâu được, tại vì cái trạng thái nó không ngừng mà chính họ nói họ không biết họ nói cái gì. Biết tôi nhớ không, có những trường hợp gì đó. Còn những cái lúc đó đó chúng ta nhìn cái lời nói của họ nói để chúng ta sợ, hay là chúng ta nhìn cái ý của mình, cái trạng thái mình nhìn cái ý của họ để mình thấy mình sợ cái ý của họ. Thì sợ cái nào? Họ nói mãi không ngừng, tôi sợ cái lời nói của họ nói, hay chúng ta sợ cái ý của họ đang nghĩ để mà nói ra những lời mà chúng ta nghe nên chịu nổi cái lời của họ nói. Cái ý họ nói họ có hiểu không? Hả? Ý họ nói ra họ hiểu không? Ý của họ nói không hiểu, chính họ không hiểu là cái hiểu là nói đó, nói để là gì, làm gì, mà người nào để được nghe và nghe được có hiệu quả, cái đó có giá trị không, chính cái đó họ đang nói mãi mà không ngừng. Tôi nghe kịp không? Vậy thì khi mà họ làm gì đó là không có cái sự ghi nhớ, không có sự ghi nhớ, thất niệm, không có sự ghi nhớ. Họ nói mãi, bắt người ta nghe và không ngừng nói. Thế tôi nghe kịp không? Và khi mà họ không có người nói á, thì con người họ mắc cái chữ tỉnh giác sáng suốt, mắc về cái này. Thì cũng vậy, tại sao chúng ta tạo nghiệp là chúng ta không có sự ghi nhớ và ta có tỉnh giác, và nghiệp lực thì tạo lại cho chúng ta, ta muốn tạo ra là như vậy đó, nhìn thấy như vậy đó. Mấy tên nghe kịp không? Vậy thì trong cái dòng đời chúng ta, ta đang hiện bài, chúng ta đang thúc đẩy, ta đang trôi chảy, chúng ta đang đón nhận, chúng ta đang có, thì chúng ta hiểu biết. Thì cái nghiệp nào chúng ta đang đón, cái nghiệp nào chúng ta đang tạo, quý vị có biết không? Đúng không? Cái nào mà chúng ta đang đón và cái nào ta đang tạo, quý vị có biết cái dòng nghiệp này không? Cho sự xóa ha. Một ngày chúng ta sống, một ngày thôi, chúng ta tính một ngày, chúng ta sống trong thân, sống trong lời, chúng ta sống trong ý, chúng ta sống ở cái nào nhiều ít, chúng ta sống trong là nhiều nhất ý. Kế tiếp lời ha, sao có thằng cái nào tốt nhất thì thằng hay lời, lời ha, con thằng hai bên điểm nhau ha, rồi là hai bên điểm nhau ý lời, rồi ta nói gì này. Như vậy thì tại sao chúng ta nói nhiều về lời, tại sao có người hành động nhiều về thân, tại sao? Quý ta có hiểu không? Người muốn nói và người muốn hành động, cả hai đang hiện bài. Tại sao vậy? Hả? Tại ý hả? Không phải. Cho nên tại nơi cái ai từ nay ta muốn, ta đang muốn. Quý ta thấy cái muốn, cái muốn đòi hỏi chúng ta làm tất cả. Muốn nó nhiều cũng tại nơi cái muốn, muốn hành động nhiều cũng hành động cái muốn, từ là cái muốn. Người ta nghe kịp không? Mà muốn á nó có hai loại, ở dưới nước và trên rẫy khô. Muốn thay nhiều là muốn, tôi nghe kịp không? Do đó đó thì một ngày chúng ta kiểm soát được bao nhiêu cái muốn của ta, ta không kiểm soát được bao nhiêu cái muốn của ta. Một ngày chúng ta không biết bao nhiêu cái muốn ta. Con mắt của ta thấy cảnh sát thì sao? Nhìn rõ nè. Cái lỗ tai ta nghe, đúng không? Cái tỷ chúng ta gửi, cái thiệt chúng ta ném. Cái thân chúng ta xúc. Và cái ý chúng ta nghĩ suy. Một ngày chúng ta hiện bài không ngừng, một ngày chúng ta hiện bài không ngừng, mắt nhắm mắt thì nhìn thấy cảnh sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi hơi, lưỡi thì thấy các vị, thân chúng ta tiếp xúc, và ý tưởng ta liên tục suy nghĩ không ngừng trong sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Ai thúc đẩy này chúng ta làm, ai thúc đẩy chúng ta làm, ai kêu gọi chúng ta làm, và người nào có mạnh lực làm chúng ta phải chạy theo cái dòng này, thì người đó sẽ gánh giác với những cái gì khi mà cái quả nó trở ngược lại, ta đưa cái cho đó họ giảm chạy với cho cuộc đời. Với tôi nói rõ như vậy đó, ai mà xu khiến con mắt của người ta nhìn cái cảnh sát đó để qua cho đó họ trả, khi mà cảnh sát nó xấu chúng ta phải chịu lấy cái buồn khổ đau này. Quý tôi nghe kịp không? Còn nếu như mà quý tử không làm được điều đó, mà quý tử đẩy là cái người mà suối quý tử nhìn cảnh sắc xấu đó, mà quý tử bị ám ảnh buồn đó, thì người đó thiếu trách nhiệm. Quý tử nghe kẹt không? Mà nếu như ta tìm không ra có người suối của ta nhìn cái cảnh sắc này để chúng ta thấy cảnh sắc xấu và chúng ta khỏi lên cái tâm trạng mình buồn á, thì chúng ta nhìn lại ở đâu chúng ta có hành động này, chúng ta đón bắt cảnh sắc này. Từ nơi con người của mình, từ nơi tâm của mình. Vậy thì khi tâm chúng ta được không nào, đưa con mắt nhìn để cảnh sắc, thì khi mà cái cảnh sắc đó nó làm lại chúng ta, nó ngược trở lại chúng ta, một tác động mà vui chúng ta hưởng, mà tác động mà buồn á thì chúng ta làm sao? Sư hỏi nè, khi mà cái tâm chúng ta nhìn thấy cảnh sắc mà tốt quá thì làm cho cơ thể vui, mà khi mà cảnh sắc con mắt của tự nhìn cảnh sắc mà gặp cảnh mà xấu á thì tâm của tự buồn á, thì của tự làm sao? Ráng quên. Không. Hả? Thì đó, thích không thích đó thì sẽ nói là vui là thích nè, và không thích nè, thì khi mà không thích á thì của tự làm sao? Của tự làm sao? Cái mà vui á, xin hỏi quý tử này, vui quý tử có giữ không? Cái quý tử không vui thì quý tử làm sao? Đẩy ra ha? Đẩy ra cho ai? Dạ đúng rồi, sư hiểu. Giờ quý tử nghe cái này, quý tử mổ xẻ giùm cho sư, giùm cho mình ra từ cái nghiệp của mình nè. Khi mà trung tâm của ta đưa con mắt để bắt cảnh sát, mà cảnh sát đó đến cho cô tử vui, cảnh sát nó tốt á làm cho cô tử vui, mà cảnh sát đó cô tử không tốt á làm cho cô tử buồn, thì cô tử làm sao? Quên cái này hả? Quý cô tử nói cho suy nghe, khi mà cô tử không vui thì cô tử làm sao? Sân. Cô tử không hiểu mà. Khi mà quý tử đón nhận một cái cảnh sắc mà không tốt á, làm cho tâm quý tử như thế nào? Bất cầu nguyện, buồn bực, sân hận, phải nè. Còn quý tử làm sao khi mà buồn bực, sân hận tại đó đang dần dần vì quý tử nhìn thấy một cảnh sắc xấu, quý tử làm sao với cái tâm trạng đó? Thì quý tử đang nói gì với một cái nghiệp? Hiểu nè. Như vậy khi mà quý tử thấy một cái cảnh sắc xấu, thấy người ta đánh cha của mình, người ta đánh mẹ của mình, mình là người con nhìn thấy cái cảnh sắc đó, thì chúng ta phải làm sao? Hả? Là giết nó chết. Đó. Quý tử thấy cái dòng nghiệp nó đến rồi đó. Quý tử thấy đúng không? Ba của mình hiền lương, một người tốt, đáng kính, giờ người ta tới đánh ba của mình nhìn thấy cái cảnh sát đó, đó thì ta đánh ba của mình á, thì lúc đó cái tâm của tự đang làm sao? Giấc mà liền. Xin nghe rõ. Anh trả lời là giấc lại liền. Đánh ba đánh lại hả? Thì chúng ta đang làm gì? Thì hồi nãy ta tìm ra được xuất xuất cái nghiệp, mà chúng ta muốn nó cắt đứt cái nghiệp, chúng ta là đánh lại mà. Cứ ta nghe kịp không? Nghe chịu ha. Chẳng nặng nha. Có nhiều người ta lại không làm được. Đó là người nam. Sư biết người nam sẽ trả lời câu đó cho sư nghe. Nhưng có người nữ chạy đi bằng mặt, mua mặt không phải. Người nữ thì họ yếu đuối lắm, không dám đánh. Bởi trước sư hỏi bao nhiêu tương cướp đánh thì mà làm sao, thì có người Phật tử này con chạy trước phải không nào, không có đánh lại con chạy trước, thì quý tử làm sao? Quý tử chạy vô, quý tử cầu nguyện phải không nào, đúng không? Cảnh nó khổ nó đến rồi đó, cảnh khổ đến quý tử đó, thì quý tử là người nữ á, quý tử làm sao? Cầu nguyện giáng sinh. Quý tử nghe kịp không? Cầu nguyện giáng sinh, và sự giáng sinh đó sẽ được đáp ứng, hổ cầu tác ứng sẽ được xuyên giảm, thúc đẩy ông kia ngã xuống chết liền. Tại vì cầu nguyện lên đây quá. Lúc đó bắt đầu mình bắt đầu từ sao để bắt đầu cầu nguyện biết. Quý tử thấy đúng không? Hiểu không? Mình phải làm sao? Phải đối diện cái tâm của mình. Nghiệp nào ba tôi bị đánh, nếu chúng ta cùng nhảy vô giải quyết cái nghiệp của ba tôi đánh, thì chúng ta cùng nhau chia vui sẽ buồn cái nghiệp của cha tôi. ta gọi là cảm nghiệp vì là tình cha con. Phải là nghiệp nào mà thấy cha tôi bị đánh, vô gian giái cầu sinh với Phật trời cứu rỗi cho cha tôi bớt đau khổ, mà đừng ai đánh tập ba tôi nữa, thì lúc đó quý tử có nghiệp gieo duyên giới đánh thằng linh sẽ ban ơn ba phước cho quý tử. Quý tử gieo vậy đó, nó có cái đó. Quý tử nghe kịp không? Từ đó nó cái hạt giống nó nuôi dưỡng lên, cái hạt giống nó nuôi dưỡng nó đẩy tới tự đón nhận và hưởng. Từ đó quý tử ta có một cái dòng nghiệp lực là như vậy. Kịp chưa? Như vậy thì quý tử thấy cả hai nó đều đúng không? Không đánh lại không được, mà đánh lại cũng không được, nhân giái cầu sinh cũng không được, thì quý tử làm sao? Hả? Làm sao? Chưa không nghe rõ? Lính sẵn đâu đang hiện bài trước mắt mà, đang hiện bài trước mắt, đang hiện bài trước mắt, thì quý tử làm sao? Quý tử phải có một cái chánh niệm và tỉnh giác, phải có một sự suy nghĩ cân nhắc. Chúng ta muốn tạo nữa thì chúng ta tạo, còn chúng ta muốn tạo nữa chúng ta phải dùng cái trí tuệ chúng ta phải giải quyết cái việc này. Quý tử nghe kịp không? Chứ không khó nhảy vô một cái trạng thái thiếu trí tuệ. Người ta đánh cha mình, quý tử nhào vô đánh người ta là người có trí hay không trí? Mà chúng ta đứng dưỡng dưng cho người ta đánh cha mình là mình có trí hay không có trí? Không trí. Chúng ta phải làm sao giữa hai trạng thái đó? Câu đó quý tử trả lời không có chánh niệm. Chúng ta phải làm cái gì? Quý tử nghe kịp không? Hiểu chưa nè? Rồi xuất xứ như nghiệp xong xuôi, chúng ta sẽ thấy có bao nhiêu loại nghiệp mà chúng ta đang rối nghiệp. Chúng ta thấy nè, nghiệp đang chỗ hiện tại, nghiệp đang chỗ hiện tại ta gọi là gì? Hiện tại nghiệp. Kịp không? Nghiệp sẽ chỗ cho ngày vị lai, ta gọi là gì? Hậu báo nghiệp. Mà chúng ta sẽ thấy nghiệp nó sẽ chỗ nhiều ngày nhiều tháng không hết, ta gọi là hậu hậu báo nghiệp. Và nghiệp nó sẽ không có chỗ sanh một cái nghiệp tạo nào cả, ta gọi là vô vô dụng nghiệp. Đây là ta gọi là nghiệp trả theo thời thời gian. Xuất xứ nghiệp hiện bài theo thời thời gian có bốn. Xuất xứ nghiệp chỗ hiện bài theo thời gian nó có bốn. Vậy thì khi chúng ta có những gì đang hiện bài trước mắt chúng ta thì chúng ta sẽ có đó là gì? Hiện hiện báo nghiệp. Hiện báo nghiệp trong chúng ta đang xảy ra như thế này. Hiện tại nghiệp, hiện báo nghiệp. Với con mắt mà ta nhìn thấy sắc xấu và sắc tốt, hiện báo nghiệp đang chỗ ra. Tôi đang nghe kịp không? Như là con cái lỗ tai, chúng ta nghe âm thanh xấu và tốt, hiện báo nghiệp đang đó, nó đang chỗ gần. Và hiện tại nghiệp cũng được, hiện báo nghiệp cũng được, không sao cả. Tại vì cái đó chỉ là danh từ, hiện báo nghiệp. Được chưa? Những cái này chúng tôi đang chỗ sanh ra, xấu và tốt, xấu và tốt. Chúng ta đang đón nhận người ta đây. Thì chúng ta đang đón nhận cái gì? Hiện báo nghiệp đang hiện bài. Do bởi mạnh lực của gì? Của quá khứ. Qua mệnh lực của quá khứ, do cái mệnh lực của quá khứ bảo nên đang chỗ xanh. Mắt nhìn cảnh sắc tốt, mắt nhìn cảnh sắc xấu, hiện báo nghiệp đang chỗ xanh với cái quả đang hiện bài của mệnh lực của quá khứ. Thì chúng ta sẽ thấy nếu mà chúng ta tiếp tục đón nhận từ nhãn sắc xấu, nhãn sắc tốt, nhĩ tinh xấu, nhĩ tinh tốt, chúng ta tạo ra một dòng nghiệp trên, rồi là hiện báo nghiệp tiếp tục đẩy ra cho chúng ta có ngày hôm sau. Được chưa nè? Ngoài cái hiện tại nghiệp này mà chúng ta đang chỗ sanh ra, hiện tại nghiệp thì chúng ta từ cái nặng hay nhẹ, ảnh hưởng không ảnh hưởng, vẫn phải nuôi dưỡng trong tư tưởng ta gì, không có gì là ta sợ cả. Khi đó là lại sự giới thiệu thôi. Cái này là mình đi chợ phố, qua duyên có 16 cái cửa hàng, trong xuất hàng shopping mall này nó có 16 cửa hàng, chúng ta đi qua coi, Messi là một, Jessie Bini là hai, Nottingham là ba. Người ta phải tìm cái đó. Mà lỗi nào chúng ta biết rồi đó, người ta dừng lại cái lỗi nào, tuần sau chúng ta giải quyết. Cái store này nó bán hàng ít mà giá tiền nhiều, cái store kia nó bán hàng nhiều mà giá tiền cho rẻ. Quyết định nào quyết định giờ đó là trên mình. Người ta chưa biết hả? Làm sao xin giải đáp được. Nhưng mà hôm nay sư muốn và giáo sư và cùng nhau chia sẻ những kiến thức gì sẽ biết, sẽ muốn làm cái tưởng là gì, đánh tan những cái gì mà ám ảnh của tự đang có, để chúng tự phải bình tĩnh đối diện về cái gì, nghiệp lực thì nghiệp báo, nghiệp quả dần sẽ đang có gì, chứ chưa có dập ngồi gặp dồn mà chạy dồn, là ta chưa qua một 16 là nghiệp này, từ từ mà đi, khi chắc một đứa bé đi, sự bình tĩnh của người cha người mẹ rất là nhẫn nại, mà người con không nhẫn nại là người cha đang đau khổ. Thầy cho sư nghe tiếp, cho sư nghe, để qua đây lại không xứng biết ai không, thấy chưa? Giờ sư. Còn các bác nữa không? Không. Các bác, thì tuần sau sư sẽ giải đáp với tự từng loại nghiệp, phải chưa? Hôm nay tôi nói chuyện được cái nghiệp và hiểu biết được nghiệp, chứ tôi còn lo sợ hay không lo sợ là do tôi. Xin nguyện làm nhân. Đến đạo quả niết bàn. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Đến tất cả chư thiên. Vua trời đế thích. Các ngài tứ đại thiên vương. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này. Các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên. Các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện. Các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên hoan hỷ với quả phước báo này. Tăng phúc tăng thọ. Trong cảnh quả trời như nguyện. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Đến cụ quyền thất tổ. Nội ngoại hai bên. Ông bà cha mẹ. Của chúng con đã quá vãng. Quả phước báo này. Được hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính. Chia quả phước báo này. Đến thân bằng quyến thuộc. Chúng con còn đang tại tiền. Xin được tai qua nạn khỏi. Tật bệnh tiêu trừ. Thân tâm thường an lạc. Tăng phúc tăng thọ. Hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Đến chư diêm vương. Đến tất cả chúng sanh. Trong ba giới bốn loài. Và cho tất cả chúng con. Sớm mau được hưởng. Cảnh quả phước. Như ý nguyện mong cầu. Điều nhau cả thảy. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Tâm vương thần thực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Ô